Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, 19h15 phút hàng ngày. Để xoa dịu đi cú sốc của ngày hôm qua đối với bộ truyện Cưới đại với được tổng tài, thì ngày hôm nay mình và các bạn sẽ cùng nhau đồng hành trong một bộ truyện mới. Bộ truyện mới của ngày hôm nay có tên Hàn Tổng, vợ anh chạy trốn rồi, của tác giả Quỷ Quỷ, thuộc thể loại mạnh mẽ và mặt tổng tài HE. Cứ tưởng chúng ta như hai đường thẳng song song, nhưng không ngờ rẽ lối nên duyên từ lúc nào. Cuộc đời của em vốn dĩ rất tốt đẹp, vì gặp phải anh bỗng rơi vào cảnh u tối. Nhiều năm phải chịu cảnh mất con, mơ ác mộng hàng đêm, nhưng không có cách nào thoát khỏi. Xa nhau lâu như vậy, em tưởng mình đã có thể sống tốt hơn, nhưng rồi anh lại đến. Số phận của em lần nữa bị xáo trộn. Một cuộc hôn nhân ép buộc, liệu có hạnh phúc? Câu chuyện sẽ có diễn biến như thế nào? Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 1. Hân Nghiên nhìn căn phòng tân hôn trước mắt được trang trí một cách tỉ mỉ lãng mạn mà chỉ biết cười chua xót trong lòng. Nếu đối với người khác, nơi này là một nơi gắn liền với hạnh phúc và tình yêu, nhưng đối với cô thì không. Khi nhìn hai chữ tân hôn, cô lại cảm thấy chua xót trong lòng vô cùng. Hôm nay là đám cưới của cô và Hàn Trạch Minh, cậu chủ của tập đoàn Hàn Bác có tiếng nhất trong thành phố B, một người đàn ông tàn độc, máu lạnh và nham hiểm. Cuộc đời của cô đang nở hoa, bỗng một ngày bị người ta tính kế rồi gắn liền với anh đến hôm nay. Nhiều lúc cô tự hỏi, tại sao cách xa nhau nhiều năm như vậy mà vẫn bám lấy nhau lần nữa? Rõ ràng vết thương lòng của cô đã khép lại và kết vảy, nhưng anh ta lại xuất hiện, lần nữa đưa cô vào bóng tối bao trùm và không lối thoát. Cô ngẩng đầu lên nhìn tấm ảnh cưới khổ lớn trên tường, mắt mông lung nhìn nó thật lâu. Đây thực sự là hình đám cưới sao? Bình thường khi nhìn vào sẽ thấy cô dâu và chú rể cười thật tươi, hoặc trên mặt mang dáng vẻ vui tươi. Nhưng nhìn tấm ảnh này xem, có ai tưởng tượng được hai người tự nguyện cưới nhau hay không? Trong hình, mặt cô không cảm xúc, thêm thân hình nhỏ bé đứng bên cạnh anh. Còn anh thì bày ra bộ mặt chết chóc như muốn hại chết người, xong cúi đầu xuống nhìn phần bụng chưa nhô cao của mình, tay sờ nhẹ lên đó. Trong đây có một sinh linh bé nhỏ đang hình thành, nó được tạo nên bởi sự mất khống chế của anh. Cô và anh vốn dĩ đã có với nhau một đứa con gái, năm nay 5 tuổi, mà nó cũng không phải là do cả hai tự nguyện mà xuất hiện trên đời. Thật ra cô là người yêu của em họ Trạch Minh, nhưng anh ta lại vô sinh, không thể sinh cháu nối dõi cho nhà họ Hàn. Chính vì điều đó mà ông nội của anh đã đề nghị về việc đổi tinh, mượn trứng. Cứ nghĩ chuyện đục cười đó sẽ không bao giờ xảy ra trên đời này, nhưng nó đã thực sự xảy ra, và nó lại áp dụng lên người của cô. Người cho tinh là anh, và người bị bắt nhận tinh lại là cô. Nhiều lúc cô nghĩ, tại sao họ lại đối xử như thế với cô? Cô cũng là con người kia mà. Hơn thế, người yêu của cô, tức em họ của anh, lại có thể chấp nhận điều đó. Đang suy nghĩ miên man, cửa phòng bỗng bị đẩy mạnh ra. Tiếng động lớn nhanh chóng khiến Hân Nhiên khôi phục lại tinh thần mà quay đầu nhìn sang. Người vào chính là Hàn Trạch Minh. Anh đi đứng siêu vẹo, khắp người nồng nặc mùi rượu. Cô lo lắng vội đi đến muốn đỡ lấy anh thì bị anh phũ phàng mà gạt mạnh tay ra. Cút! Đừng có chạm vào tôi. Hân Nhiên đứng bất động tại chỗ, mắt long lanh nhìn người đàn ông trước mặt. Trạch Minh đi lại giường ngồi xuống, đưa ánh mắt căm hận nhìn cô. Rõ ràng anh đã tính hết, còn cùng tôi thương lượng mỗi người một đứa con, vậy mà giờ đây anh phải cưới cô ta chỉ vì đứa bé trong bụng. Anh đã từng nói, ngoài họa y ra thì anh sẽ không lấy người khác, vậy mà ông nội nỡ lòng nào ép buộc anh như thế chứ? Đời nào cũng vì cháu cố mà quên đi đứa cháu trai này. Hân Nhiên không tỏ ra sợ hãi mà thẳng thừng nhìn chằm vào anh, giọng nói hờ hững vang lên. Tôi thực sự không biết sự hiện diện của tờ giấy đăng ký kết hôn đó, và tôi cũng không hề nói việc mang thai cho ông nội nghe. Trạch Minh nhìn cô cười đều, trong đầu anh vẫn còn hiện rõ cuộc trò chuyện ngày hôm đó của ba người họ như thế nào. Anh vẫn còn nhớ ngày đó có một buổi tiệc với đối tác quan trọng. Khi anh ra về đến biệt thự, đã thấy Hân Nhiên đang ngồi với ông nội. Biểu cảm trên khuôn mặt của ông không được tốt. Khi thấy anh xuất hiện trước cửa còn không nhìn lấy anh một cái, đã lạnh nhạt nói. Trạch Minh, con phải lấy Hân Nghiên làm vợ. Anh nhíu mày lại khó chịu và hơi tức giận nhìn nội của mình. Khi không, ông lại bắt anh phải lấy người phụ nữ này. Con đừng tưởng muốn giấu nội chuyện con làm cho Hân Nghiên mang thai thì ông sẽ không có cách nào biết được. Anh nghe xong quay qua trừng mắt nhìn cô. Chuyện này cô vừa thông báo với anh mấy hôm trước, vậy mà hôm nay đã đến tai ông nội. Anh vẫn không tin đó chỉ là trùng hợp, và thực sự nội Hàn đã tự điều tra. Vì trước đây khi có gia nghi, ông đã có thành kiến với cô. Mặt Hân Nghiên hoang mang nhìn hai người, không hiểu họ đang nói chuyện gì. Lúc này Trạch Minh bỗng cáu gắt quát lớn. Con sẽ không bao giờ lấy cô ta. Nội Hàn thản nhiên ngồi xuống ghế, đầu nhẹ nhàng gật hai cái, xong nói một câu khiến anh phải cứng họng lại. Thế tại sao con lại ngủ với nó, khiến nó mang thai một lần nữa? Anh nhỏ giọng trả lời. Chỉ ngủ có 2-3 lần thôi. Câu trả lời của anh thực sự đã chọc giận ông. Có phải ông không chú ý đến nó nhiều nên bây giờ nó xem phụ nữ chỉ là công cụ để phát tiết hay không? Có ngủ thì cưới, không nói nhiều. Cái này là tự con làm ra, không phải do ta ép. Trạch Minh tức giận siết chặt tay lại. Con chỉ có một đứa con thôi, đó chính là Giang Nghi. Không trả lời câu hỏi của anh, ông lấy ra tờ giấy đưa lên trước mặt hai người. Nhìn kỹ chưa? Hai đứa chính thức là vợ chồng hợp pháp rồi. Nội, sao nội có thể làm vậy? Anh thực sự rất muốn cãi lý với ông. Tại sao ông có thể thay mặt bọn họ đi làm giấy kết hôn như vậy chứ? Càng nghĩ đến việc lần đó, máu nóng trong người của anh ngày càng tăng lên. Mỗi lần đối diện với khuôn mặt của Hân Nghiên, anh lúc nào cũng thấy chán ghét. Nghĩ lý do mình phải kết hôn chỉ vì cô. Anh giúp cô nhiều như vậy, cuối cùng cô đáp lại anh chỉ là tờ giấy đăng ký kết hôn. Tại sao lại như vậy chứ? Anh không muốn kết hôn với người phụ nữ khác. Trong lòng của anh chỉ có một mình Họa Y mà thôi. Dù cho cô ấy đã trở thành vợ của người khác rồi đi chăng nữa, thì anh vẫn còn chấp niệm với cô ấy không bao giờ buông được. Hân Nghiên nhìn chăm chăm vào khuôn mặt biến hóa, hết nhăn mày rồi bày ra bản mặt khó chịu kia. Anh ta là người đa nhân cách sao? Lúc này lúc nọ thì ai mà lường được chứ? Người gì mà tính khí chả đâu vào đâu. Bản thân muốn trút giận lên cô thấy có quá đáng không? Chính anh ta tìm đến cô và để xảy ra chuyện như ngày hôm nay. Mỗi lần nghĩ đến, cô lại tức điên lên mà muốn xông tới đánh tên này một trận. Cô thở ra một hơi, giọng nói cố kìm nén sự đau thương lại. Nếu anh không chấp nhận đứa bé thì hãy tìm cách thoát khỏi sự giám sát của ông nội. Đến lúc đó anh đưa tôi đến bệnh viện cũng được. Vừa dứt lời thì Trạch Minh đã xen vào, giọng điệu ghét bỏ, nói: Không cần cô phải nhắc. Từ nay cô ngủ ở sofa, còn tôi ngủ trên giường. Hân Nghiên quá quen thuộc với tính cách độc tài này của anh nên không hề tỏ ra thái độ khó chịu nào. Cô gật đầu chấp nhận lời yêu cầu của anh, xong đi lại chiếc vali nằm yên một góc bên cạnh cửa, mở ra lấy bộ đồ rồi vào phòng tắm bỏ mặc anh ở lại. Cô thả đi tắm rửa, nghỉ ngơi cho khỏe, cho bé cưng được khỏe mạnh còn hơn ở lại chỗ này đôi co với người đàn ông không biết lý lẽ. Anh ta làm sai, bây giờ lại đổ thừa cho cô. Chuyện buồn cười như vậy sao có thể xảy ra với cô chứ nhỉ? Trạch Minh nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy mà mặt đăm chiêu ra. Không ngờ ông nội nói mà làm thật. Không phải lúc trước khi mang thai Giang Nghi, ông tỏ ra chán ghét cô ta đến nhường nào sao? Bây giờ thì thay đổi một cách chóng mặt. Thật không hiểu người già họ suy nghĩ những gì trong đầu. Anh vốn định không hề nghĩ đến việc bản thân phải lấy ai để làm vợ. Anh có người con gái anh yêu, nhưng cô ấy đã lấy chồng và sinh con, nhưng không vì thế mà anh để yên cho cuộc sống của họ suôn sẻ. Còn về cái thai mà Hân Nghiên đang mang, anh chưa bao giờ tưởng tượng là nó sẽ xuất hiện trên đời. Nói anh xui xẻo hay là may mắn, khi lần đầu và lần hai đều bách phát bách trúng, một lần liền dính bầu. Trạch Minh đưa tay lên ôm lấy phần trán của mình một cách bất lực. Cửa phòng tắm mở ra, Hân Nghiên trong bộ đồ thoải mái màu xanh dương nhạt, tay cầm lấy khăn lau tóc, thong thả đi về phía ghế ngồi, bộ dạng vô cùng thoải mái như đang ở chính nhà của mình. Cô đã chấp nhận theo yêu cầu của anh thì cô sẽ thực hiện nó cho bằng được. Nếu không đến lúc Trạch Minh gây chuyện, cô không có cách nào để chối cãi. Anh ta là người hẹp hòi và chuyên bắt bè người khác, nên cô càng phải cẩn thận anh ta nhiều hơn. Xem ra cô cũng nghe lời đấy chứ. Nghe được giọng nói mỉa mai của anh, cô không có chút dấu hiệu tức giận nào, mà ngược lại còn bình tĩnh nhìn anh trả lời. Đối với người khác tôi luôn tôn trọng họ như thế, còn với anh thì phải tùy trường hợp. Trạch Minh nhau mắt lại, đứng thẳng người di chuyển về phía cô. Anh cúi thấp người xuống buông lời cảnh cáo. Anh không ngờ bao năm gặp lại, cô có thể ăn nói như vậy với mình. Dường như cô không còn vẻ yếu đuối năm đó nữa, mà trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đừng bao giờ thử sức nhẫn nại của tôi. Cô cũng biết tôi không phải là người dễ chịu rồi mà. Hân Nhiên ngẩng mặt lên, biểu cảm trên mặt không thay đổi, môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ ở bên tai anh nói thầm. Người khác có thể sợ anh, nhưng mà tôi thì không. Tôi nói cho anh biết, từ ngày anh cướp đi đứa con của tôi thì tôi đã không còn sợ bất cứ thứ gì ở trên đời. Đúng thế, Gia Nghi sau khi cô sinh ra chưa được nhìn thấy mặt đã bị anh bắt đi. Cô nhớ lại tình cảnh lúc đó mà tim quặn thắt. Đứa con cô mang nặng đẻ đau hơn 9 tháng lại bị người ta mang đi, ngay cả một cái nhìn cũng không ban cho. Suốt 5 năm qua cô luôn gặp ác mộng chuyện ngày hôm đó. Bất giác cô đưa tay xuống ôm lấy phần bụng của mình. Cô nghĩ thầm trong lòng, con đừng rời xa mẹ lần nữa có được không? Một lần đối với mẹ đã đau đớn lắm rồi. Anh quay mặt sang hướng khác, khóe môi giật giật, rồi giận dữ quay người đi vào phòng tắm. Hân Nhiên thoáng nhìn qua bóng lưng của anh, miệng nở nụ cười gượng gạo. Ngày tháng sau này em là không được yên ổn với anh ta rồi. Cô từ từ nằm xuống ghế, chỉnh lại tư thế của mình cho thoải mái, tay đặt lên bụng lần nữa, nhỏ giọng trấn an bản thân. Dù cho phía trước có khổ sở như thế nào đi nữa, mẹ vẫn sẽ liều mình bảo vệ con. Sau này hai mẹ con chúng ta nương tựa nhau mà sống. Lát sau, cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến. Càng ngày chạy tới chạy lui khiến thân thể Hân Nhiên gắng gượng không được nữa, mà chậm rãi nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ say. Lúc Trạch Minh đi ra, phát hiện cô đã ngủ từ lúc nào. Anh không nói gì mà đi lại giường của mình nằm. Bản thân xem như không có sự tồn tại của cô trong chính căn phòng này. Anh vẫn như thường ngày, đi làm về rồi nghỉ ngơi. Chỉ có lơ nhau như thế thì cuộc sống đôi bên mới được tự do, thoải mái với nhau. Hân Nhiên đã dậy từ sáng sớm. Cô vội vàng xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Tuy là hôn nhân bị ép buộc, nhưng cô không muốn mình mang tiếng xấu về làm dâu mà chẳng làm chuyện gì giúp cho bên chồng. Hơn thế nữa, với một người chồng suốt ngày luôn kiếm chuyện gây khó dễ cho mình, thì cô còn phải cẩn thận hơn khi đối đãi với người khác. Anh ta có thể móc mỉa cô khi có cơ hội. Ông nội Hàn thấy cô hai mắt sáng rỡ, bước chân vì thế cũng đi nhanh hơn lại gần cô. Đứa cháu dâu này lúc đầu ông chưa từng có ý định sẽ tiếp nhận nó. Phải nói là vì cô mang thai bé thứ hai nên ông mới đồng ý cho cuộc hôn nhân này. Vì có cháu nối dõi cho nhà họ Hàn thì một người gần đất xa trời như ông, dù có tính kế như thế nào thì ông cũng làm. Thấy nội Hàn xuất hiện, cô vội đứng nghiêm lại. Con chào ông nội. Ừ, sao dậy sớm vậy con? Đêm qua con với thằng Minh chắc mệt lắm. Biết ông đang trêu mình, khóe môi cô giật giật, mặt không có biểu cảm gì khác thường, cô nhanh chóng trả lời. Không có đâu ạ, con đang mang thai, sao anh ấy có thể làm chuyện đó với con được? Cái thằng này, sao mà yếu thế không biết? Trạch Minh trên lầu đang bước xuống, vừa hay nghe được câu nói của ông, bước chân khựng lại. Trong đầu anh nhanh chóng hiện lên tia khó hiểu, rốt cuộc ông nội có hiểu từ yếu nó như thế nào không vậy? Có ai yếu mà hai lần đều một nhát thôi là dính bầu không? Trạch Minh thở dài lắc đầu. Anh thực sự đánh giá cao về cách suy nghĩ của ông rồi. Thấy anh đứng ngơ ngác chỗ ấy, nội Hàn vội kêu lên. Đã xuống thì lại đây mà ngồi đi. Đứng ở đây làm cái gì? Hân Nhiên nghe vậy, quay đầu lại nhìn, vừa hay chạm phải ánh mắt của anh. Cô vội né tránh ngay. Anh nhanh chóng nhận ra sự xa cách mà cô dành cho mình. Anh không tức giận, ngược lại còn cảm thấy thích thú. Môi anh khẽ nâng lên, rồi từ từ bước lại gần. Quản gia Lý từ bên trong chạy ra nhìn ba người họ thông báo. Đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong, Mời mọi người vào dùng. Nhìn những món ăn được bày trí một cách tỉ mỉ, đẹp mắt, được đặt ngay ngắn trên bàn, bụng Hân Nghiên bỗng truyền đến từng trận khó chịu. Cô nhíu chặt hai hàng lông mày lại, đưa tay lên che mũi. Cứ nghĩ mang thai lần đầu nôn nghén thì lần thứ hai sẽ không bị. Nhưng cô sai rồi. Lần thứ hai nó còn hành cô nhiều hơn lần thứ nhất. Cô cũng không biết vì sao bản thân của mình lại như vậy. Nội Hàn thấy thế thì lập tức lo lắng hỏi thăm. Sao thế? Cảm thấy trong người khó chịu ở đâu? Cô định trả lời ông, nhưng vừa để tay ra thì mùi tanh nồng nặc bay sộc vào trong mũi. Hân Nghiên vội ôm lấy miệng chạy nhanh vào phòng vệ sinh. Nội Hàn thấy thế quát anh khi thấy Trạch Minh vẫn còn bình tĩnh ngồi đó ăn một cách từ tốn. Sao anh không vào xem con bé như thế nào? Con. Anh đưa tay chỉ vào ngực mình rồi hỏi ông, nhưng bị Nội Hàn hỏi ngược lại. Không lẽ nội? Nó là vợ của con hay là của nội? Đến lúc này anh thực sự bó tay đầu hàng mà đẩy ghế ra rồi đi lại xem cô. Thái độ không mấy quan tâm, trên mặt còn hiện lên tia khó chịu. Anh đút tay vào túi quần đứng bên ngoài cửa, hỏi vọng vào. Cô ổn không? Hân Nghiên ói đến gan mật muốn tuôn hết ra bên ngoài. Hai chân cô run rẩy đứng không vững. Lần mang thai này nôn nghén nặng gấp mấy lần lúc mang thai đầu tiên, khiến cho cơ thể của cô vốn không được khỏe này ngày càng yếu ớt hơn. Cô vịn vào vách tường chậm rãi mở cửa bước ra. Anh quan sát cô một cách tỉ mỉ đến khi thấy bộ dạng nhếch nhác, khuôn mặt xanh xao không có tí sức sống nào của cô, thì mắt nheo lại, mặt mũi xa sầm xuống. Chỉ có việc mang thai thôi mà phải hành hạ nhiều người như vậy, cô ta mới hả dạ hay sao? Thật hết biết nói gì luôn. Thấy cô đi đứng khó khăn, anh lại muốn tức giận, nhưng nhịn xuống mà hỏi một cách qua loa. Cô có chắc bản thân mình ổn không? Hân Nghiên quay mặt qua nhìn anh, giọng thì thào trả lời. Tôi không sao, tôi chống đỡ được mà. Chỉ là lần này dấu hiệu nghén nặng hơn bình thường nên mới như vậy thôi. Nghén là cái gì? Mặt anh ngơ ngác nhìn cô hỏi. Cô nhìn biểu cảm của anh mà quên mất sự mệt mỏi của mình, xong cố nhịn cười để không bị Trạch Minh phát hiện mình đang cười châm chọc anh ta. Ai đời một tổng giám đốc máu lạnh trên thương trường lại có ngày hỏi được câu hỏi ngốc nghếch như thế này chứ. Trạch Minh ngồi trên giường khuôn mặt đen như đít nồi, nhớ cảnh tượng vừa rồi bị cô cười và được quản gia giải thích cho dấu hiệu bị nghén khi phụ nữ mang thai mà anh muốn độn thổ. Chính vì cô như thế nên ông nội liền ra lệnh trong khoảng thời gian này anh không cần phải đến công ty mà phải ở nhà chăm sóc cho cô. Nhìn sang chiếc ghế ở cuối phòng, cô đang nằm nghiêng trên đó nghỉ ngơi sau khi chưa kịp ăn gì đã ói đến không thể thở nổi. Vì cô nằm nghiêng nên bầu ngực sau lớp áo cũng vì thế mà ẩn hiện trước mắt anh. Trạch Minh nuốt nước bọt, chân không tự chủ đi lại gần và ngồi xuống bên cạnh, sau đó môi kề bên tai cô gọi nhỏ. Hân Nghiên. Cô mới chìm vào giấc ngủ chưa sâu nên anh vừa kêu, cô đã mở mắt ra nhìn anh một cách đăm chiêu. Trạch Minh mặc kệ hiện tại cô có cảm giác như thế nào, chỉ quan tâm đến việc mình đang cần. Tôi đói. Nghe Trạch Minh nói xong, cô thật muốn đánh cho anh một trận. Anh có tay có chân thì xuống nhà mà ăn, ở đây nói với cô làm gì? Muốn một phụ nữ mang thai xuống lấy đồ ăn lên đây cho anh ăn luôn sao? Cô thò thẻ lên tiếng. Thì anh xuống mà ăn thêm đi. Không, tôi đói cái khác. Mặt cô nghịch ra chưa hiểu chuyện gì thì anh đã luồn tay ra sau mà bế cô lên. Hân Nghiên trừng to mắt nhìn anh và đã hiểu được lời anh vừa nói có nghĩa là gì. Cô dùng hơi sức còn lại của mình mà vùng vẫy la lên. Tôi mệt lắm, anh muốn giải quyết thì đi tìm gái mà làm. Không muốn. Sau đó anh lao vào ăn cô như một con hổ đói lâu năm. Cô thì do không còn sức nên chỉ đành chấp nhận nằm đó cho anh tự mình mà làm. Khác với những lần thô bạo lúc trước, lần này anh nhẹ nhàng với cô. Khuôn mặt Hân Nghiên ửng hồng một mảng ngại ngùng, nói ra sợ người ta không tin. Chứ hai người đã có tận hai đứa con, mà chuyện này đây mới là lần đầu tiên hai người thân mật một cách tự nguyện như vậy. Trạch Minh hôn khắp cơ thể cô, tay xoa nắn, vì đang mang thai mà nó có hiện tượng đang to dần lên. Bình thường đã vừa tay anh, mà hôm nay đã không thể nằm trọn trong lòng bàn tay của anh được nữa. Hân Nhiên bị kích thích, rên lên một tiếng rồi cong người lên. Anh thấy thế, nói giọng trêu tức. Xem ra vẫn nhạy cảm như lần nào. Cô trừng mắt nhìn Trạch Minh, xong liếc xéo anh một cái khẽ mắng. Tên khốn, không thể chờ đợi thêm nữa. Anh cẩn thận tách hai chân của cô ra và chậm rãi đi vào trong. Hân Nghiên lúc đầu có chút khó chịu, nhưng sau đó đã dần thích nghi được. Anh cũng biết được thể trạng của cô giờ đã yếu, nên là một lần đã buông tha cho cô. Nhìn cô nhắm chặt mắt chìm sâu vào giấc ngủ, anh đứng lên khoác áo choàng tắm lên người, rồi ra ngoài ban công đứng một mình hút thuốc. Tại sao anh lại không thể khống chế được dục vọng mỗi lần ở gần cô? Cứ như làm được một lần là lại muốn làm lần nữa. Từ lần quan hệ trước, cái suy nghĩ này luôn hiện lên trong đầu của anh. Anh chưa tìm ra được đáp án mà lại đòi hỏi cô một lần nữa. Đến cuối cùng, điều anh muốn là gì? Suy nghĩ một hồi, anh đi lại giường kéo chăn lên giúp cô, rồi đi ra qua bên thư phòng. Kêu anh ngủ chung giường với cô thì chuyện này không thể nào. Còn về phía Hân Nghiên, cô đã không chịu nổi đến phút cuối mà ngủ từ đời nào. Mọi thứ xảy ra sau đó cô cũng vì thế mà chả có tí ấn tượng gì. Ban ngày bị thai nghén hành, ban đêm phục vụ cho Trạch Minh. Cô bắt đầu lo sợ cho sức khỏe của mình sau này sẽ ngày một kém đi. Đến lúc chuyển dạ sẽ e là không đủ sức. Thường ngày cô chống đối với anh quyết liệt, nhưng hôm nay ngay cả đẻ anh cô cũng không thể làm nổi. Trạch Minh định đi qua thư phòng làm việc, nhưng anh không thể nào tập trung được. Anh thường ngày giải quyết văn kiện ở công ty, có gì thắc mắc sẽ trực tiếp gọi nhân viên vào để nói chuyện. Còn xử lý công việc ở nhà thì phải sử dụng hình thức điện thoại hoặc máy vi tính, và điều này khiến anh cực kỳ không thích. Dù bàn tay rộng lớn, ngón tay thon dài đang thao tác nhanh lẹ trên bàn phím máy tính, nhưng trong lòng lại cảm thấy bứt rứt, đứng ngồi không yên. Nghĩ ngợi giây lát thấy cũng còn sớm, cuối cùng anh quyết định gọi cho ông nội. Nội Hàn bên kia đang chơi với cháu gái. Quản gia từ trong nhà chạy ra sân nói thiếu gia gọi về. Ông căn dặn người làm trông gia nghi rồi đi vào. Lại muốn thương lượng chuyện gì? Nội biết rõ còn nói. Nội Hàn cười thầm trong lòng vì làm khó được cháu trai của mình, nhưng ngoài mặt và lời nói vẫn thể hiện sự lạnh nhạt. Vẫn là câu nói đó. Muốn đến công ty thì phải dẫn theo Hân Nghiên đi cùng. Trong bụng con bé hiện tại đang có cháu chắt nhà họ Hàn. Nếu mà có mệnh hệ gì thì ông nội sẽ không để yên cho cháu đâu. Trạch Minh ngả lưng về sau dựa vào ghế, hai chân bắt chéo vào nhau, mặt hơi nhăn lại, nói giọng ai oán. Còn đến công ty để làm việc, chứ không phải đến là để giữ người. Nội Hàn khẽ hừ một tiếng, giọng nói có phần khó chịu hơn. Ông nói vậy đó. Con không đồng ý thì ở nhà mà làm việc. Nói xong ông tắt máy không đợi anh nói thêm câu nào. Thằng cháu này lúc nào cũng khiến ông lo lắng và bực tức vì thói cứng đầu của nó. Thử xem có vợ có con rồi bản tính nó có thay đổi được không. Nếu thiếu gia có gọi lại một lần nữa thì nói với nó tôi sẽ không nghe máy của nó. Nội Hàn quay người qua dặn dò với bà quản gia, xong liền xoay người đi nhanh ra sân tiếp tục chơi với Gia Nghi. Gia Nghi là con của Trạch Minh và Hân Nghiên. Do cô đang mang thai nên tạm thời bé sẽ ở chung với ông nội. Khi nào rảnh thì sẽ cho bé qua thăm ba và mẹ. Trạch Minh bị ông nội ngang nhiên tắt máy, không cho anh phản bác, liền tức giận đứng bật dậy, khuôn mặt phẫn nộ đi lại, kéo mạnh chiếc màn che ra nhìn cảnh vật bên ngoài nói thầm. Suốt cuộc ông đang suy nghĩ gì trong đầu thế? Hân Nghiên tỉnh lại lần nữa đã là trưa hôm sau. Cô cử động cơ thể mệt mỏi của mình, trong lòng mắng chửi kẻ chủ mưu một cách thậm tệ. Anh ta cư nhiên dám nhân cơ hội cô yếu thế mà đòi hỏi. Hàn Trạch Minh, anh đúng là cầm thú không bằng người nữa. Phụ nữ có thai mà anh cũng không tha. Sau đó Hân Nghiên nhẹ nhàng, cẩn thận ngồi lên, chân từ từ mang dép đứng dậy đi vào nhà tắm thay đồ. Lúc quản gia Lý lên kêu cô xuống ăn cơm, lúc này cô mới hay cô đã ngủ cả một buổi sáng. Hân Nghiên khóc thầm trong lòng. Nửa ngày của cô cứ thế trôi qua một cách tẻ nhạt. Hân Nghiên được quản gia đỡ xuống lầu. Cô ngồi yên vào bàn rồi thì bà nói: để tôi lên gọi thiếu gia xuống. Cậu ấy đang làm việc ở thư phòng nên tôi chưa kịp gọi. Thiếu phu nhân cứ ngồi đây đợi một lát, người làm sẽ bưng đồ ăn lên cho cô. Hân Nghiên gật đầu với bà rồi nhìn theo bóng dáng bà Ly lên cầu thang, rồi nói thầm: sao mình phải ăn chung bàn với tên đó chứ. Một lúc sau, Trạch Minh mặt hầm hầm đi xuống lầu, Không khí trong phòng ăn vì sự xuất hiện của anh mà ngay lập tức trở nên áp bức. Hân Nhiên vừa mới cầm đũa gắp một ít rau đưa lên miệng, cảm nhận được không khí đó, cô nhanh chóng chau mày lại. Chỉ là một bữa ăn thôi cũng không được yên nữa. Anh kéo mạnh cái ghế ra rồi ngồi vào đối diện với cô. Người làm không chậm trễ chuẩn bị mọi thứ cho anh. Hân Nhiên nhìn hàng loạt hành động của mọi người mà chỉ biết lắc đầu vài cái, xong tiếp tục phần ăn còn đang dang dở của mình. Trạch Minh nhìn chằm chằm vào cô, hơi thở phập phồng lên xuống. Hân Nhiên cảm nhận như anh đang nhìn mình nên đưa mắt đề phòng, ngẩng đầu lên đón lấy cái nhìn chăm chú của anh. Thấy Trạch Minh thực sự đang nhìn mình, giọng đanh đá hỏi: "Anh không ăn đi, nhìn tôi cái gì? Muốn ăn thì tôi luôn mới chịu hay sao?" Trước câu hỏi của cô, anh không trả lời lấy một chữ mà chỉ nhìn cô đăm đăm. Thấy bị anh xem thường, cô đưa ánh mắt ghét bỏ nhìn anh một cái, xong không thèm quan tâm đến anh nữa. "Ngày mai cô cùng tôi đến công ty làm việc." Miếng rau vừa để vào miệng định nuốt xuống thì nghe được câu nói của anh mà nghẹn lại nơi cổ họng. Hân Nhiên che miệng lại khổ sở ho một trận đến mặt mũi đỏ bừng, mắt mở to ra khiếp sợ nhìn Trạch Minh. Mặt anh không chút biểu cảm nhìn cô một cách thản nhiên, trong lòng nghĩ ngợi: "Mình không cảm thấy khó chịu thì thôi, cô ta có gì đâu mà tỏ ra ngạc nhiên và cáu gắt như thế." Hân Nhiên tức giận nghiến răng hỏi: "Tôi cùng anh đến đó làm gì?" "Cô không có quyền hỏi, và chỉ có thể làm theo những gì tôi nói." Trạch Minh nói xong tay cũng cầm đũa lên bắt đầu ăn. Hân Nhiên dù muốn cãi với anh đến cùng, nhưng cô biết được bản thân mình không thể nào đấu lại anh, nên đành chấp nhận im lặng mà làm theo. Thật ra trong thâm tâm cô đang chửi rủa anh rất nhiều thứ. Mắt nhìn vào chén cơm, tay thì cầm lấy đôi đũa, chĩa chĩa chọt chọt vài cái lên miếng rau để trong chén, mặt buồn bã. Cô bị nghén nặng không ăn được thứ gì ngoại trừ rau và cơm. Cô rất là đói, nhưng mấy thứ này làm sao có thể khiến cho cô no bụng. Trạch Minh nghe tiếng động nhìn qua nhíu mày quát: "Không lo ăn đi, mà làm cái thái độ gì đó?" Hân Nhiên lườm anh một cái nhỏ giọng nói: "Anh nghĩ tôi không muốn ăn sao? Nhưng mà tôi bị nghén, không ăn được thứ gì. Anh giỏi thì nghén thay tôi đi." Lúc này anh mới nhớ ra cô đang trong giai đoạn đầu mang thai nên ăn uống không được ngon, quay qua nói với quản gia Lý: "Bà tìm xem coi có món nào cô ta ăn được không, rồi làm cho cô ta ăn. Chứ không cô ta than vãn là cái nhà này nuôi không nổi cô ta." Hân Nhiên siết chặt bàn tay lại, mắt trừng lớn nhìn anh, miệng nghiến răng lia lịa. Quản gia Lý nghe xong vội gật đầu với anh: "Tôi đã biết rồi thiếu gia, thiếu phu nhân chỉ là mẫn cảm với mấy món có mùi tanh thôi. Tôi sẽ cố gắng làm những món giảm nhẹ mùi xuống, để cô ấy có thể ăn và đảm bảo cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho em bé trong bụng." Hân Nhiên có chút ngạc nhiên nhìn anh. Anh ta từ khi nào mà đối với mình tốt như thế? Trừ khi muốn giở trò gì với mình nên bước đầu muốn dụ dỗ mình, bắt mình ngoan ngoãn chấp nhận nghe theo những gì anh ta sai bảo. Điều này khiến cho Hân Nhiên bắt đầu cảm thấy phiền não. Cô càng phải để ý đến mọi hành động của anh, tránh để anh sử dụng những chiêu trò đồi bại với mình. Sau đó bàn ăn rơi vào trạng thái im lặng cho đến khi kết thúc ai về phòng người đó. Trạch Minh điện thông báo cho ông nội mình chấp nhận lời đề nghị của ông. Nội Hàn bên kia không nhịn được vui vẻ bật cười thành tiếng. Trạch Minh nghe thấy vậy thực sự muốn cáu giận với ông, nhưng bản thân lại không dám lên tiếng. Hân Nhiên về phòng, trong đầu vẫn còn suy nghĩ lời yêu cầu của Trạch Minh ở phòng ăn khi nãy. Đến cuối cùng anh ta muốn mang mình đến công ty làm gì? Trạch Minh vốn không muốn công khai thân phận Hàn phu nhân của cô. Nếu dẫn cô đến Hàn Bắc, khác nào sẽ khiến cho mọi người nghi ngờ về họ hơn. Sáng hôm sau, cô cùng anh đến công ty theo như những gì ông nội yêu cầu, và điều này chỉ có mỗi Trạch Minh biết. Hân Nhiên chỉ là vì không muốn đối đầu với anh, ảnh hưởng đến tâm trạng mà đi theo. Ngồi trên xe, cô bắt gặp ánh mắt thăm dò của tài xế lái xe, khiến cô rất khó chịu nhưng không thể nói ra. Hân Nhiên quyết định nhìn ra bên ngoài để bản thân không quá để tâm đến sự việc bên trong xe. Tiểu B rất bất ngờ khi thấy vợ của tổng giám đốc xuất hiện trên xe. Cậu không thể không khống chế được bản thân mà đưa mắt quan sát cô ấy qua kính. Thiếu phu nhân rất đẹp, cô ấy có thân hình mảnh mai, da trắng mịn, đường cong trên cơ thể không quá mức hoàn mỹ, nhưng nó đủ cuốn hút làm cho người nhìn phải quan sát thật kỹ. Cậu trong lòng thầm cảm thán cho tổng giám đốc nhà mình, không cưới vợ thì thôi, đã cưới thì phải là người phụ nữ xinh đẹp đến mê người như thế này. Khụ khụ. Trạch Minh phát hiện Tiểu B đang nhìn lén Hân Nghiên, thái độ khó chịu hiện rõ trên mặt, miệng khẽ ho lên. Tiểu B giật mình, nước mắt bắt gặp tổng giám đốc mặt không vui đang nhìn mình, thì lúc này cậu mới sực nhớ ra bản thân đang vô lễ nhìn vợ của sếp một cách say sưa mà quên mất sếp đang ngồi ở phía sau. Cậu lập tức điều chỉnh lại tư thế ngồi và tập trung công việc lái xe của mình. Còn về phía cô, bản thân mải mê với cảnh sắc bên ngoài mà không để ý đến hai người đàn ông bên trong xe đang trao đổi ánh mắt với nhau. Đến công ty, Trạch Minh một mình thản nhiên bước nhanh đi vào trong. Hân Nghiên nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh rồi cũng đi theo vào. Vừa bước vào cửa, nhân viên trong công ty đồng loạt đứng yên tại chỗ. Thằng người nghiêm túc chào hỏi anh, hành động đồng đều lại đẹp mắt, nhanh chóng thu vào tầm mắt Hân Nghiên. Cô giật mình khi thấy được cách quản nhân viên của anh thật tốt. Người nào cũng phải kính nhường anh mọi thứ. Cô nhìn qua anh, mặt không mấy tia cảm xúc nào xuất hiện. Anh chỉ gật đầu với họ một cái, rồi đi thẳng lại thang máy. Cô nhanh chân cùng Tiểu B chạy theo sau. Lúc đi ngang qua những người đó, cô nghe được họ bắt đầu bàn tán thì thầm. Bước chân cô đi chậm lại, tai cố gắng nghe xem họ đang nói những gì về mình. Cô có linh cảm chủ đề họ đang thảo luận chính là về cô. Các người nói xem, vợ của tổng giám đốc đến công ty làm gì? Không phải có tin đồn sếp bị ép cưới hay sao mà nay lại dẫn cô ấy đến đây? Một nhân viên khác nói theo. Chắc là lại đi theo giám sát chứ gì. Nhìn là biết người lên kế hoạch bắt sếp phải lấy vợ là cô ta rồi. Lúc này một nhân viên nam xen vào. Nhìn tướng tá cũng trông ngon, khuôn mặt thì cũng xinh xắn, mà sao lòng dạ lại đen tối quá. Hân Nghiên nghe hết những lời nói mà họ bàn tán, hai tay bất giác đan vào nhau siết chặt lại. Hai chân cô đã không tự chủ mà bước vào thang máy cùng anh từ lúc nào. Điều quan trọng cô biết được, thật ra ai cũng biết thân phận của cô, chỉ là cô ngây thơ nghĩ sẽ không có ai nhận ra mình. Làm sao Hân Nghiên có thể quên được người tổ chức hôn lễ lại là nội Hàn, người muốn cho toàn bộ mọi người biết mối quan hệ của hai người họ. Mắt hướng lên nhìn bóng dáng cao lớn của anh đang đứng phía trước, cô thực sự thắc mắc liệu anh có cảm nghĩ như thế nào khi người khác nói như thế về cô. Hân Nghiên đột nhiên nở một nụ cười tự chế giễu bản thân. Mày đang mơ tưởng chuyện gì vậy Hân Nghiên? Mày muốn nhận sự đồng cảm của anh ta sao? Mày điên rồi. Anh ta nghe cô bị người khác nói xấu còn vui mừng không hết, sao lại có ý giúp đỡ cô trừng trị đám người đó chứ? Cô thực sự quá ngây thơ rồi. Hân Nghiên nhìn ngó xung quanh căn phòng xem xét một cách tò mò. Đây là phòng làm việc của Trạch Minh ở Hàn Bắc. Toàn bộ màu sơn đều lấy hai màu chủ đạo là đen và trắng. Điều này có thể nói lên được tính cách của một người. Hàn Bắc là công ty của nhà họ Hàn chuyên về lĩnh vực thị trường tài chính và bất động sản. Nói về độ nổi tiếng trên thương trường thì ai cũng biết và có vài phần kính nể khi nhắc đến tên công ty. Hân Nghiên trước khi quen anh họ của Trạch Minh cũng đã vài lần nghe được danh tiếng của công ty. Đến bây giờ cô mới có dịp tận mắt nhìn thấy, thì đúng là số cô hóa ra cũng có chút may mắn. Vì được thấy và đặt chân trong một công ty lớn như thế này, đây đúng là một trải nghiệm thực sự rất thú vị. Đang suy nghĩ miên man, Hân Nghiên bị tiếng gõ cửa làm cho giật mình hoàn hồn lại nhìn ra bên ngoài. Ngay lập tức một cô gái có thân hình quyến rũ khoác lên mình bộ đồ công sở ôm sát thân thể, khoe trọn vóc dáng cân đối của cô ấy. Hân Nghiên vừa nhìn vừa nuốt nước miếng thầm khen ngợi. Người gì mà đẹp thế, anh ta đúng là có số hưởng mà. Bản thân nói không muốn có vợ, biết đâu lại đang nuôi tình nhân bên ngoài. Một lần quen được nhiều cô sẽ sướng hơn. Liễu Huệ Di nghe tin vợ của tổng giám đốc đến công ty thì vội vàng chạy qua xem. Từ khi cô ta bước vào, mặt thì hướng về Trạch Minh, nhưng đôi mắt lại nhìn cô đang ngồi ở sofa cách bàn làm việc của anh không xa. Huệ Di là phó giám đốc của Hàn Bác, đã làm cho công ty lâu năm, cô ta có cái nhìn khá rộng trong việc đầu tư kinh doanh. Ở Hàn Bác cô ta rất có tiếng nói và được mọi người chú trọng, khen ngợi. Cô ta được mọi người nói là rất xứng đôi với Trạch Minh. Và quan trọng, người cô ta thầm thích cũng chính là tổng giám đốc Hàn Trạch Minh. Huệ Di đi đến để tài liệu trên bàn cho anh, xong đi lại gần anh đang ngồi, giọng nhỏ nhẹ nói. Đây là hồ sơ anh căn dặn em tìm kiếm. Anh xem coi có chỗ nào không đúng thì nói với em. Em chỉnh sửa lại cho anh. Trạch Minh đang ký tên lên văn kiện. Nghe cô ta nói như vậy thì với tay lấy tập hồ sơ vừa mới mang vào mở ra xem. Huệ Di nhân lúc Trạch Minh không để ý mà cố tình cúi thấp người xuống, cọ đôi gò bồng căng tròn của mình vào vai anh. Cô ta còn không quên ngẩng đầu lên nhìn Hân Nghiên rồi kèm theo nụ cười mỉa mai vì biết cô đang nhìn qua đây. Hân Nghiên chỉ là hơi tò mò nên mới nhìn theo hai người. Đến khi nhận được ánh mắt đó của Huệ Di thì lúc này cô đã hiểu rõ mọi chuyện. Hân Nghiên quay mặt đi, miệng khẽ cười. Hóa ra lại là một con hồ ly tinh muốn dụ dỗ đàn ông. Cô không quan tâm đến hai người họ nữa mà cầm lấy quyển tạp chí kế bên lật ra xem. Cô ta nhân lúc đứng bên cạnh chờ anh duyệt hồ sơ mà quan sát cô thật kỹ. Dáng người thua kém hơn cô ta rất nhiều, mặt mũi chỉ thuộc dạng ưa nhìn. Thái độ của cô từ khi mình cô ta bước vào đây cũng không được tốt. Đánh giá xong, Huệ Di trực lưỡi nói thầm trong lòng. Không hiểu sao tổng giám đốc có thể lấy phải người phụ nữ như thế này. Thật không xứng với địa vị và vóc dáng của anh ấy. Nếu hai người họ đi cùng một chỗ, chắc chắn sẽ không hòa hợp với nhau. Được rồi, em cảm thấy mọi thứ đều ổn. Em có thể ra ngoài. Trạch Minh nhanh tay đặt viết ký thật nhanh tên mình lên đó, rồi đưa cho Huệ Di. Từ đầu đến cuối anh không nhìn lấy cô ta một cái. Huệ Di có chút buồn bã, nhưng cô ta không dám chậm trễ, sợ ảnh hưởng đến công việc của anh. Lúc cô ta rời đi, cô nhìn vào bóng dáng ấy một lúc rồi trực lưỡi. Đẹp người nhưng không đẹp nết. Trạch Minh làm việc đến khi hai bên vai đau nhức thì lúc này mới ý thức được bản thân đã tập trung vào công việc hàng giờ đồng hồ mà không nghỉ ngơi một chút nào. Anh ngước mắt lên nhìn xem cô đang làm gì thì bắt gặp Hân Nghiên đang nằm trên ghế, hai tay ôm lấy quyển tạp chí, nhắm mắt ngủ ngon lành. Trạch Minh đứng lên nhẹ nhàng bước qua, từ trên cao nhìn xuống, mày hơi nhíu khi thấy tướng ngủ của cô. Anh thở ra một hơi rồi cẩn thận nâng người cô lên, xong bế vào phòng riêng dành cho anh. Đặt cô xuống chỉnh lại dáng ngủ cho cô xong, lúc này anh mới chịu đi ra ngoài. Nhìn đồng hồ thấy cũng gần đến giờ tan ca. Anh đi ra làm cho xong công việc rồi vào kêu cô cùng về. Thân hình thiếu nữ mềm mại trên giường cựa quậy qua lại có dấu hiệu như sắp tỉnh. Hân Nghiên ngủ một giấc cho đến chiều tối mới chịu mở mắt ra. Bất ngờ cô nhìn thấy cảnh vật bên trong phòng xa lạ, lòng bỗng truyền đến cảm giác hoảng sợ. Khuôn mặt cô ngơ ngác nhìn ngó xung quanh xem ở đây là đâu. Hân Nghiên kéo chân ra bước chân xuống giường rồi nhẹ nhàng bước ra cửa. Đúng lúc này cửa bỗng bật mở, Hân Nghiên giật mình ngã người về sau, cứ ngỡ như chuyện ngôn tình rằng sẽ có nam chính đưa tay đến kéo cô ôm vào lòng, nhưng sự thật lại rất phũ phàng. Người vào là Trạch Minh, anh đang đứng ở cửa khoanh tay lại, đưa ánh mắt thích thú nhìn cô đang ngã ngồi dưới đất. Mày anh nhướng lên, đôi mắt khẽ cong nhưng nhanh chóng được anh thu lại rồi nói. Thì ra cô thích nằm dưới đất hơn là ở trên giường. Trước giọng nói trêu chọc của anh, cô nghiến răng không nói câu nào. Bản thân đôi tay chống xuống đất lấy thăng bằng, nâng cơ thể mình đứng lên, xong phủi phủi vài cái cho sạch sẽ. Hân Nghiên lườm anh một cái rồi đi ra ngoài. Trạch Minh đã khôi phục lại cảm xúc trên gương mặt. Anh không để ý đến thái độ của cô vừa rồi mà xoay người đi theo cô. Về đến biệt thự, sau khi đợi hai người tắm gội sạch sẽ thì lúc này quản gia mới lên gọi hai người xuống ăn cơm. Ngồi vào bàn, Hân Nghiên vẫn còn nhớ biểu cảm và câu nói của anh lúc chiều nên mặt cứ hầm hầm không nhìn lấy anh cái nào. Trạch Minh cũng vậy, chỉ chú tâm ăn phần ăn của mình. Hân Nghiên đang ăn một cách say sưa, bụng đột nhiên cồn cào khó chịu, nhanh chóng cơn buồn nôn lập tức kéo đến. Cô không nghĩ ngợi mà che miệng lại vọt vào nhà vệ sinh. Mặt quản gia Lý vì vậy mà hiện rõ tia lo lắng, vội chạy theo cô, tay vừa vuốt lưng, miệng thì gấp gáp nói. Thiều phu nhân có sao không? Cô khó chịu chỗ nào nói cho tôi biết với. Hân Nghiên nôn hết những gì mình vừa mới ăn xong, mặt tái nhợt lại thò thè nói với bà. Con cũng không biết nữa, nó cứ khó chịu làm sao ấy. Bà đỡ cô đi ra rồi cẩn thận trông cô ngồi xuống ghế. Trạch Minh vẫn ngồi trên bàn, mặt đã đen lại một mảng. Anh đang ăn cơm mà trước mặt lại có người nôn lên nôn xuống thì bữa ăn còn gì là ngon nữa. Anh ngẩng đầu lên nhìn cô đang mệt mỏi dựa lưng vào ghế. Quản gia lấy khăn lau đi mấy giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán cho cô. Đáy mắt hoàn toàn hiện lên tia lo lắng khôn nguôi, miệng không nhịn được lần nữa lên tiếng hỏi thăm. Thiếu phu nhân có thể ăn tiếp được không? Hay để tôi nấu món khác cho cô ăn nha. Thôi, con không ăn nữa đâu, con sợ lại nôn tiếp. Bốp. Trạch Minh nghe thế liền đập mạnh đôi đũa xuống bàn, ánh mắt phẫn nộ nhìn cô. Anh đi qua, một tay bóp miệng cô, một tay lấy đũa gắp miếng thịt bỏ vào miệng cho cô ăn. Không muốn ăn thì cũng phải ăn, ở nhà này cô không có quyền được kén chọn. Hoan Nghiên dãy giụa, hai tay cô loạn xạ đánh trên người anh, đầu lắc lia lịa, mắt đã đọng hơi nước từ lúc nào. Bụng lần nữa nhộn nhộn, cô không kiêng nể mà nôn hết lên người anh. Quản gia và người làm ở gần đó thấy được cảnh tượng đang diễn ra, mặt ai nấy đều tái xanh và bắt đầu lo lắng cho cô. Họ sợ thiếu gia sẽ tức giận mà đánh thiếu phu nhân. Quản gia Lý muốn tiến lên nói thay cô, nhưng khi bắt gặp ánh mắt thâm trầm của anh, bước chân vì hoảng sợ mà cứng đờ tại chỗ. Hân Nghiên lúc này mới ý thức được mình vừa mới làm hành động gì, ngẩng đầu lên nhìn anh, không chớp mắt xem anh phản ứng như thế nào. Có phải anh đang tức giận và muốn ra tay đánh cô không? Bắt gặp ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào mình, gân xanh nổi đầy trên trán trông rất đáng sợ. Nhất thời cô hoảng hốt nhắm chặt mắt lại, đợi anh trách mắng mình. Cô quen biết anh đã lâu và đủ hiểu tính tình của anh ra sao. Anh là người ưa sạch sẽ nên chuyện này đối với anh đó là điều cấm kỵ. Anh đối với cô vốn không có cảm tình, bây giờ cô còn làm cho anh bẽ mặt trước mặt bao nhiêu người làm trong nhà. Không cho cô một trận thì không giống anh thường ngày. Đợi một lúc lâu, cô không nghe bên tai có âm thanh nào vọng vào. Định hé mắt ra nhìn thì lúc này mới nghe được tiếng anh đập mạnh chiếc ghế bên cạnh ra, rồi nhấc chân rời đi. Hân Nghiên mở mắt ra, quay người nhìn thấy anh đang đi lên lầu. Nỗi sợ hãi trong lòng đến giây phút này mới thực sự buông lỏng xuống một cách nhẹ nhõm. Cô đưa tay lên vuốt mấy cái nơi lồng ngực, nhịp tim vẫn còn đập rộn ràng, chưa có dấu hiệu bình thường trở lại. Ở với anh như thế này, từ một người không mắc bệnh tim cũng vì sợ hãi mà dẫn đến phát bệnh. Hân Nghiên mím môi một cái, trong đầu lại xuất hiện một dòng suy nghĩ. Tại sao anh ta không làm gì mình thế? Thường ngày anh ta đâu phải là loại người dễ buông tha cho người khác. Bụng lần nữa truyền đến từng trận khó chịu, cô run rẩy hai tay ôm lấy bụng, mặt nhăn nhó đến không thể hình dung được. Trạch Minh không biết đã đi xuống từ lúc nào, anh nhân lúc cô không chú ý mà cúi người xuống bế cô lên. Hân Nghiên khiếp sợ hét lên một tiếng, tay đưa lên ôm lấy cổ anh. Sau khi xác nhận người đang ôm mình là ai, lúc này cô mới hoàn hồn lại. Nhưng chỉ được giây lát thì cô mới để ý đến anh cư nhiên đang bế mình. Khuôn mặt Trạch Minh không tỏ ra tia gợn sóng nào, mắt nhìn thẳng về phía trước, giọng nói lãnh đạm vang lên. Nấu cho thiếu phu nhân một nồi cháo dinh dưỡng, nhớ khử hết mùi tanh cho cô ấy. Hân Nghiên chăm chú nhìn vào góc cạnh trên khuôn mặt của anh. Ở khoảng cách gần như thế này, cô có thể thấy được anh rất đẹp trai. Nếu như không nhìn kỹ sẽ không thấy tỷ lệ khuôn mặt của anh rất hoàn hảo. Trạch Minh có mũi cao thẳng tắp, môi mỏng mềm mại, thêm vào đó là đôi mắt hai mí đen láy nhìn sâu thẳm, bên trong lại ẩn chứa sự nguy hiểm, tàn độc. Tay vô thức níu lấy vạt áo của anh, cô khẽ nhìn xuống tay của mình. Lúc này cô lại phát hiện được anh đã thay một bộ đồ khác, đồ mặc ở nhà trông rất thoải mái. Mãi suy nghĩ vu vơ trong thế giới của riêng mình mà Hân Nghiên không hay anh đã bế cô lên lầu và vào phòng từ lúc nào. Chỉ khi anh lên tiếng thì mới sực tỉnh. Cô tốt nhất nên ngoan ngoãn nằm yên ở đây đi, lát nữa quản gia Lý sẽ mang cháo lên cho cô. Nói xong anh không thèm nhìn cô thêm cái nào mà đi thẳng ra ngoài, còn không đóng cửa lại giúp cô. Hân Nghiên nhìn theo tặc lưỡi một cái, xem ra khi nãy khen anh ta là điều dư thừa rồi. Tuy là nghĩ như vậy, nhưng khi Hân Nghiên hồi tưởng lại cái ôm vừa rồi thì trong lòng xuất hiện tia vui mừng nào đó, khiến cô không thể hình dung được vì sao bản thân lại như vậy. Anh ta thực sự bế mình sao? Còn dặn người giúp việc nấu món không có mùi tanh cho mình nữa. Hân Nghiên chưa kịp hưởng thụ hết niềm vui của mình thì cô đã đưa tay lên đánh đầu mình mấy cái, giọng điệu răn dạy vang lên. Dương Hân Nghiên, mày không được say mê anh ta chỉ vì những hành động nhỏ như vậy. Nếu như để Hàn Trạch Minh biết được thì không biết bản thân bị anh ta cười chê đến bộ dạng nào. Hai tay ôm lấy má, cô thì thầm. Mau tỉnh táo lại, không được lún sâu vào vũng bùn. Vì thấy tình trạng hôm qua cô nôn ngén đến thân thể suy yếu, cho nên Trạch Minh đã cho cô ở nhà nghỉ ngơi một ngày. Hân Nghiên được tự do, trong lòng vô cùng vui mừng. Nhưng khi trước mặt anh, cô lại không biểu hiện biểu cảm đó ra. Mắc công anh ta lại kiếm chuyện với cô đủ điều và nói cô muốn né tránh anh ta. Chỉ cần không ở gần anh thì cái gì cô cũng cảm thấy vui vẻ. Tâm trạng bỗng nhiên vui hẳn ra. Cô đi xuống lầu, nhân lúc mọi người bận rộn trong bếp và dọn dẹp biệt thự, cô một mình đi ra sân phía trước hóng mát. Hân Nghiên ngẩng đầu lên, mắt nhắm chặt lại đón ánh nắng ban mai chiếu thẳng vào mặt mình. Khóe môi khẽ cong lên một cách thỏa mãn. Mỗi ngày được hòa mình vào với thiên nhiên thì còn gì vui hơn nữa. Được một lúc cô mới nâng bước chân đi vòng quanh sân. Mỗi bước đi đều vang lên âm thanh sột soạt, nghe thật vui tai và kích thích. Từ khi cô chuyển đến đây sống thì có lẽ hôm nay là lần đầu cô đặt chân ra chỗ này. Khung cảnh xung quanh mát mẻ, trong vườn cái gì cũng có. Nào là cây xanh để che bóng mát, không thì những đám hoa hồng, hoa hướng dương. Hóa ra ở căn biệt thự không khí trầm tĩnh như thế này lại có không gian nên thơ như thế. Cô sẽ ra đây thường xuyên để nhìn ngắm nó nhiều hơn. Cô đã tìm được một nơi lý tưởng để hưởng thụ không khí trong lành vào những ngày không được đi ra ngoài. Hân Nghiên đi đến một chiếc xích đu được treo lên thân hai cây cổ thụ lớn. Loại xích đu này không giống như xích đu mà mua sẵn về đặt tại đây, mà nó được làm bằng cách lấy một miếng gỗ thật chắc. Nhìn sơ qua có thể đây là loại gỗ quý hiếm lâu năm. Hai bên còn gắn thêm hai sợi dây thừng lớn, không lo trong quá trình đu đưa sẽ bị đứt ra. Hân Nghiên quan sát một lượt rồi lại lần nữa cảm thán trong lòng. Người làm nên khu vườn này ắt hẳn là một người rất yêu thiên nhiên và yêu thích những thứ tự tay mình có thể làm nên. Nhưng cô nghĩ mãi vẫn không thể hình dung được những món này do chính tay Trạch Minh làm. Làm sao cô có thể tin được một người đàn ông nhạt nhẽo như anh suốt ngày cứ bày bộ mặt khó coi thì làm sao có thể có mấy cái suy nghĩ thơ mộng làm nên một khu vườn cổ tích được. Cô chậm rãi đi đến rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, chân chạm đất lấy trốn đẩy nhẹ một cái. Xích đu có lực lập tức đung đưa trong không trung. Bỗng một làn gió thổi ào đến vào người cô, không khí mát mẻ nhanh chóng bao quanh Hân Nghiên, càng làm cho tâm trạng của cô vui vẻ hơn. Hân Nghiên vô cùng thích thú, nhưng cô không quên việc bản thân phải cẩn thận vì trong bụng của cô còn có một sinh linh đang hình thành từng ngày. Mẹ ơi! Nghe tiếng kêu, chân Hân Nghiên chạm mạnh trên nền đất cho chiếc xích đu dừng lại, tim đập liên hồi như không tin vào điều mình vừa nghe thấy. Đây là giọng của con gái cô kia mà, cô đang nằm mơ hay sao? Từ xa một bé gái khoảng chừng 5 tuổi, vẻ mặt phấn khởi, trên người mặc một bộ váy công chúa màu hồng nhạt, ở ngực kèm theo một cái nơ rất xinh xắn. Cô bé đang chạy ùa về phía cô, mặt Hân Nghiên vẫn ngơ ngác ngồi bên này. Đến khi cô bé ấy đã chạy đến chỗ cô rồi, đưa tay lên lay nhẹ bàn tay đang nắm chặt vì căng thẳng của cô, thì lúc này Hân Nghiên mới lấy lại được tinh thần. Mẹ ơi, con là Giang Nghi đây. Hân Nghiên cúi đầu nhìn, đến khi khuôn mặt của con gái phóng đại trong tầm mắt, thì lúc này cô đã tin tiếng kêu vừa rồi là sự thật. Bất chợt nước mắt từ hai bên khóe mắt chảy ùa ra, bao nhiêu cảm xúc cũng không thể nói thành lời ngay tại khoảnh khắc này. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy con gái trực tiếp. Những lần trước toàn được nhìn qua ảnh mà Trạch Minh đưa cho cô xem. Con gái cưng của cô, cuối cùng cô đã gặp được nó rồi. Nó còn gọi cô là mẹ nữa. Hân Nghiên rút bàn tay to lớn của mình ra khỏi bàn tay bé nhỏ của con gái. Tay run run chạm lên má bánh bao hồng hào của con, trong lòng vui vẻ không nguôi. Giọng thỏ thẻ vang lên. Giang Nghi, là con thật sao? Dạ. Bé đã 5 tuổi nên đã hiểu được và trả lời cô một cách nhanh nhẹn. Thấy con được nuôi dạy một cách khỏe mạnh như thế, nỗi lo lắng của cô được vơi đi phần nào. Hân Nghiên ôm chầm lấy bé, tay vuốt nhẹ sống lưng Giang Nghi, miệng nở nụ cười thật tươi. Cô cứ nghĩ sẽ rất lâu mới gặp được con, nhưng bây giờ nguyện vọng duy nhất của cô đã trở thành hiện thực rồi. Con ngoan của mẹ. Quản gia Bình đi ra vườn định kêu cô vào ăn sáng thì gặp cảnh tượng của hai người mà mắt đỏ hoe. Bà làm ở đây đã lâu, ít nhiều gì cũng đã nghe được những chuyện ở nhà họ Hàn. Bà thương cho thiếu phu nhân vì khi vừa mới sinh con gái ra đã không được gặp mặt. Phải nói do cô may mắn hay giữa cô và thiếu gia vốn dĩ có duyên nợ với nhau mới có ngày tương phùng như hôm nay. Nội Hàn đưa Giang Nghi đến thăm cô vì nghe nói cô bị nôn ngén nặng mà sức khỏe không được tốt, nên hôm nay ông mới dẫn cháu gái đến chơi với mẹ, cho Hân Nghiên tìm được niềm vui. Ông bước lại gần hai mẹ con, giọng nói có chút nghẹn ngào. Hôm nay nội dẫn Giang Nghi đến chơi với con, con có thấy vui không? Nghe giọng nói của ông, cô ôm con vào lòng, ánh mắt phức tạp nhìn ông, xong gượng cười nói, con cảm ơn nội đã cho con gặp được Giang Nghi. Nội Hàn thở ra một hơi, bàn tay đầy nếp nhăn ở trong không trung bất giác rung lên. Ông nội xin lỗi con vì những chuyện năm đó đã làm với con. Lúc đó ông nội chỉ nghĩ bản thân mình cần có cháu để nối dõi cho nhà họ Hàn, mà không nghĩ đến cảm nhận của con. Ông nội biết mấy năm nay con đã khổ sở như thế nào khi không được nhìn thấy mặt con gái của mình. Con yên tâm, chờ khi thai nhi trong bụng con ổn định, không còn nôn nghén nữa, ông nội sẽ giao Giang Nghi lại cho con. Con đừng có suy nghĩ nhiều. Không phải là ông nội đang tính toán chuyện gì, chỉ là ông sợ con đang không khỏe, chăm thêm Giang Nghi thì càng ảnh hưởng thêm thôi. Hân Nghiên nhìn ông không chớp mắt, sau đó cúi xuống nhìn khuôn mặt ngây thơ của con gái đang chăm chú nhìn mình. Con cảm ơn ông đã chịu nghĩ cho con. Chuyện cũng đã qua rồi, con không còn để ý nữa đâu. Chỉ cần từ nay về sau con và con gái được ở bên nhau là con đã mãn nguyện lắm rồi. Nội Hàn gật đầu lia lịa, miệng nhẹ mỉm cười. Vậy được, con và Giang Nghi cứ chơi với nhau đi, ông nội đi vào nhà trước. Dạ. Hân Nghiên cứ nhìn chằm chằm vào con gái mãi, cô sợ mình lơ là một chút thì con gái sẽ biến mất trước mắt mình như năm đó. Bất chợt một bàn tay nhỏ nhắn chạm vào má của cô xoa nhẹ, cặp mắt to tròn chớp chớp. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Mẹ không nhận ra Giang Nghi sao? Cô vội lắc đầu, làm sao cô có thể quên con gái được chứ? Nhưng cô không biết vì sao con bé có thể nhận ra mình. Bởi một đứa bé chỉ mới 5 tuổi, phải xa mẹ từ nhỏ, thì sao có thể biết mặt mẹ của mình? Tuy nhiên, cô không muốn hỏi con ngay lúc này, sợ con nghĩ ngợi lung tung và cảm thấy buồn vì sự thật mẹ của mình đã không ở bên cạnh mình lúc mới lọt lòng. Hai mẹ con chơi đùa với nhau một lúc thì nắm lấy tay nhau đi vào nhà. Vừa đi hai người vừa nói cười vui vẻ. Từ lúc gả cho Trạch Minh đến hôm nay, Hân Nghiên mới cảm nhận được một ngày sống trọn với chính mình là như thế nào. Cô cứ nghĩ cuộc đời mình sẽ mãi chìm trong bóng tối như thế, nhưng rồi ông trời lại thương xót cho cô một cơ hội được nhìn thấy con gái và được ở bên cạnh chăm sóc cho nó. Được gặp con gái là điều mà cô mong muốn bấy lâu nay, rốt cuộc cũng thực hiện được. Không có sự xuất hiện của Trạch Minh khiến cô càng cảm thấy thoải mái hơn. Bản thân không bị gò bó hay bị ép buộc này nọ, càng không phải chịu cảnh mặt mày nặng nhẹ của anh. Nội Hàn thấy hai mẹ con chơi đùa với nhau vui vẻ mà cảm thấy chạnh lòng. Ông đến sớm cho hai người họ gặp nhau mới đúng. Ông cảm thấy sự ích kỷ của mình lúc trước thật đáng trách. Nếu như năm đó ông giữ lại Hân Nghiên thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã yên ổn. Sau 5 năm gặp lại, con bé không oán trách gì ông, không hận Trạch Minh. Điều đó cho ông thấy một người như Hân Nghiên quá tốt. Nhưng ông lại làm những chuyện đê hèn, để rồi kéo con bé rơi vào chỗ tăm tối, không có một chút ánh sáng. Nhớ lại những hành động trước kia của ông, lạnh nhạt, giam cầm hơn 2 tháng, tỏ thái độ và uy hiếp con bé. Tại sao lúc đó ông có thể ác như vậy với một cô gái còn đang mang thai cháu cố của mình? Ông biết ngày đó với Hân Nghiên như một cực hình, và cô không muốn nhắc lại lần nào nữa. Có lẽ con bé từng hận người nhỏ Hàn, nhưng sau nhiều năm quay lại thì con bé đã không còn có suy nghĩ đó nữa. Biết bản thân mình nợ cô quá nhiều, Nội Hàn trầm tư suy nghĩ rồi quyết định để Giang Nghi ở lại bên cạnh Hân Nghiên. Ông nghĩ lúc này người có thể làm cho cô có tinh thần luôn vui tươi chỉ có Giang Nghi mà thôi. Trước quyết định đó của ông, Hân Nghiên đã cúi người xuống, liên tục nói cảm ơn ông. Nội Hàn thấy vậy lại càng đau lòng hơn. Ai đời con gái của mình mà phải được sự cho phép của người khác mới được ở bên cạnh. Sau khi làm điều đó xong, ông thấy trong người của mình hiện tại nhẹ nhõm đi rất nhiều, không còn gánh nặng như lúc trước nữa. Có lẽ điều đó ông nên nhận ra trước và tìm Hân Nghiên sớm hơn. Những năm nay, Giang Nghi rất nhiều lần hỏi ông rằng mẹ của bé đâu, nhưng ông không biết mình nên trả lời như thế nào. bởi vì bản thân cũng không biết tình trạng hiện tại của Hân Nghiên ra sao. Ông hoàn toàn mất dấu vết về cô, và dường như có ai đứng sau đã ẩn đi thông tin của cô. Mãi cho đến gần đây ông mới tìm được, thì phát hiện con bé có thai với Trạch Minh lần nữa. Điều này càng làm cho ông nghi ngờ rằng những năm qua người đụng tay vào thông tin của Hân Nghiên chính là cháu trai của mình. Nội Hàn ngồi một lát, thấy không còn sớm, ông gọi người đến và chào hai mẹ con cô, rồi ông về lại Hàn gia. Hân Nghiên nhìn theo bóng lưng ông rồi đi, mà vẫn chưa tin được chuyện trước mắt là sự thật. Cô vẫn không hiểu vì sao ông ấy lại cho Giang Nghi ở bên cạnh cô. Không phải năm đó ông không cho cô nhìn mặt con bé luôn hay sao? Rốt cuộc ông ấy đang nghĩ gì và muốn gì? Ánh mắt chợt nhìn thoáng qua Giang Nghi, bất chợt một cảm xúc chua xót trào đến, xung quanh hốc mắt đã sớm có hơi nước. Con gái của cô đây rồi, từ nay con bé sẽ luôn ở bên cô để cô chăm sóc và gọi cô một tiếng mẹ. Đợi dòng dã suốt 5 năm trời, rốt cuộc cô cũng đợi được, đúng là ông trời không phụ lòng người. Quản gia Lý nhìn cô mà bà đau xót trong lòng. Bà rất hiểu tình cảm giữa hai mẹ con nó thiêng liêng như thế nào, bởi bà cũng là phụ nữ, cũng có con của mình. Ngày đó Hân Nghiên không quay về, bà đau đớn khóc không biết bao nhiêu lần, rồi tự hứa sẽ thay cô chăm sóc cho cô chủ nhỏ. Hiện tại Hân Nghiên về rồi, xem như bà đã hoàn thành trách nhiệm đã hứa. Hân Nghiên quay sang nhẹ nhàng đưa tay chạm lên hai má bánh bao của Giang Nghi, thấp giọng nói: Tiểu Nghi à, từ giờ con có chịu sống với mẹ không? Bé nhìn cô nở một nụ cười thật tươi, rồi gật đầu một cách chắc nịch. Mặc dù bé gặp mẹ chưa nhiều, chưa từng sống chung với bà ấy, nhưng khi biết mình vẫn còn mẹ, bé rất vui và cảm thấy mình vẫn còn may mắn vì có bà ấy bên cạnh. Bây giờ niềm mong ước nhỏ nhoi là được ở cùng mẹ đã thành hiện thực rồi. Giang Nghi đưa đôi mắt to long lanh nhìn cô không rời mắt. Bé sợ một khi mình chớp mắt thì mẹ sẽ biến mất. Mãi một lúc sau, bé mới thốt lên: Vậy là từ hôm nay con đã có mẹ rồi. Câu nói hồn nhiên, ngây thơ này thốt ra từ miệng bé, vô tình như một vết dao đâm thẳng vào nơi mềm yếu nhất của Hân Nghiên. Cô không kìm nén được nữa mà òa khóc, ôm chặt bé vào lòng. Mẹ xin lỗi con, mẹ thật đáng trách, là mẹ không tốt, không ở bên con lúc con cần. Nhưng mà con yên tâm, từ nay về sau mẹ sẽ bù đắp lại cho con thật tốt, con có chịu không? Cô là một người mẹ tệ nhất trên đời, không làm được gì cho con, còn để nó chịu uất ức như vậy nữa. Bản thân thực sự quá tệ và cần phải bù đắp lại cho nó thật nhiều, để bé không còn cảm thấy tủi thân nữa. Dạ. Câu chuyện thật là cảm động làm sao. Hân Nghiên đang dỗ dành Giang Nghi thì nghe được sau lưng có một giọng nói mỉa mai vang lên. Cô ôm lấy Giang Nghi, quay mặt lại nhìn người đang đứng trước cửa một cách khó hiểu. Cô chưa từng thấy người này bao giờ. Sao cô ta biết cô và nói những lời khó nghe như vậy khi hai người chỉ mới lần đầu gặp gỡ? Cô là ai? Sao lại tự tiện vào đây? Cô ta ngửa đầu ra sau cười thật lớn, còn cố ý xem câu hỏi của cô như một câu chuyện cười mà khinh thường. Một câu hỏi thật là ngu ngốc. Bản thân đã trở thành vợ của Trạch Minh mà vẫn không biết cô ta là ai. Hân Nghiên vẫn đứng yên đó, không tỏ ra nóng giận vì trước thái độ cư xử của cô ta, mà một mực đợi cô ta trả lời. Nếu như đổi lại là người khác thì họ sớm đã mắng cô là kẻ bị bệnh tâm thần rồi. Bỗng cô ta nhìn cô thản nhiên nói: Nếu tính theo thân phận thì tôi mới là người có tư cách ở trong căn biệt thự này nhất. Còn cô chỉ là công cụ mang thai dùng Trạch Minh mà thôi. Đợi đến khi cô sinh đứa bé ra, tôi sẽ là mẹ của nó. Còn cô sẽ biến mất khỏi đây. Đáy mắt Hân Nghiên hiện lên tia phức tạp. Cô nhìn cô ta từ trên xuống dưới đánh giá một lượt, rồi kết luận rằng cô ta không phải là một người tầm thường. Hơn nữa có thể ra vào biệt thự của Trạch Minh một cách tự nhiên như thế thì chỉ có thể là người quen của anh ta mà thôi. Sau này con của cô kêu cô ta bằng mẹ sao? Ai nói với cô ta như thế? Giấy đăng ký kết hôn đâu phải là một trò chơi. Người đứng tên trong giấy khai sinh và nuôi dưỡng con sau này chỉ có một mình cô mà thôi. Cô ta đang mơ tưởng hão huyền sao? Hân Nghiên hít một hơi thật sâu rồi khẽ lên tiếng: Vậy cô là ai? Muốn đánh thắng giặc thì trước hết phải biết rõ về giặc như thế nào, Đây là suy nghĩ hiện rõ trong đầu cô ngay lúc này. Mặc kệ cô ta có thân phận, địa vị như thế nào, thì vẫn mãi mãi không bao giờ được nhận một tiếng mẹ của con cô đâu. Cô ta thong thả đi lại ghế ngồi xuống, hai chân bắt chéo, thân trên ngã ra sau, dựa vào ghế, tư thế hết sức thoải mái như một thủ lĩnh đang nhìn thuộc hạ của mình. Hân nghiêng ghét cái không khí đang xuất hiện ngay lúc này. Cô và con gái chỉ mới được đoàn tụ mà lại bị người phụ nữ này làm cho không khí hạnh phúc bị phá hủy đi. Cô ta cũng khéo lựa chọn thời gian. Vào ngay lúc này thì đúng là không cho cô một chút hạnh phúc nào mà. Tôi là Hàn Nhã Tinh, em họ của Trạch Minh. Nhưng chúng tôi không hề có huyết thống với nhau. Và sau này con của cô chính là con của tôi và anh ấy. Hân Nghiên nghe xong liền bật cười. Cô còn tỏ thái độ như đang nhìn thấy một người không được bình thường đang ngồi đối diện mình. Đột nhiên có một người phụ nữ xa lạ chạy đến đòi làm mẹ kế của con cô. Điều này hết sức phi lý, bởi Trạch Minh có nói anh không muốn lấy vợ, vậy thì cô ta từ đâu mà ra? Cô không phản bác lại cô ta ngay, mà xoay người đi về hướng bác quản gia đang đứng cách cô không xa. Bác giúp con bé ra nghi một lát nha. Giải quyết xong con sẽ quay lại bế con bé. Quản gia Bình ôm Gia Nghi rồi gật đầu với cô. Dạ, thưa thiếu phu nhân. Sau khi sắp xếp cho con gái xong, lúc này cô mới cảm thấy thoải mái mà quay lại chỗ Nhã Tinh, rồi cẩn thận ngồi xuống đối diện cô ta. Không có con gái ở đây, cô cũng không cần phải nói chuyện nhỏ nhẹ làm con bé sợ hãi nữa. Nhã Tinh nhìn thái độ của cô thay đổi hoàn toàn so với lúc nãy, thì trong đầu xuất hiện tia khó hiểu. Làm sao cô ta có thể thay đổi sắc thái trên khuôn mặt nhanh như thế? Nhưng điều này đối với cô ta không quan trọng, vì mục đích hôm nay của cô ta đến là vì Trạch Minh. Tôi nói cho cô biết, thân phận của cô nghèo hèn, gia đình thì không khá giả, vậy mà còn đòi làm vợ của anh Minh. Cô không cảm thấy bản thân thật đáng xấu hổ vì mình giống như kiểu được đại gia bao nuôi sao? Tôi khuyên cô nên nhanh chóng mà ly hôn với anh ấy đi. Chỉ có tôi mới môn đăng hộ đối với anh ấy mà thôi. Dừng một lát, Nhã Tinh chồm người lại gần, ở trước mặt cô nở nụ cười giễu cợt. Hay cô đã tính bỏ lên giường của Trạch Minh nên anh ấy mới cưới cô? Hạng người như cô tôi đây thực sự mới thấy lần đầu. Hân Nghiên siết chặt hai tay lại, cố kìm nén cảm xúc của mình để không ra tay đánh cô ta. Tại sao trên đời này lại có người mặt dày như cô ta chứ? Nói không biết ngượng mồm là gì. Mình không được tức giận. Nếu mình mà nổi nóng thì khác nào thừa nhận bản thân yếu đuối, dễ bị cô ta khiêu khích làm lay động. Hôn nhân của tôi và anh ta không tới phiên cô xen vào. Còn cô muốn tôi và Trạch Minh ly hôn thì mời đi kiếm anh ta mà thương lượng. Tôi thấy mắt cô mù nên mới yêu anh ta và chấp nhận làm vợ của anh ta đấy. Thấy cô châm biếm và tỏ ra chán ghét với người mà mình thích, Nhã Tinh lập tức quát lớn. Cô cầm miệng lại cho tôi. Tôi và anh ấy có hôn ước. Cô côn hồn thì cút khỏi đây mau. Cặp mắt sắc bén của cô nhìn thẳng vào Nhã Tinh, miệng chậm rãi thốt lên. Có hôn ước mà phải cưới tôi để sinh con. Cô nói xem, có phải là cô quá kém cỏi rồi không? Cô, nếu như cô ta cứ lấy cái hôn ước đó ra để khè cô thì cô cũng nhịn mà móc mìa lại cho vừa lòng cô ta. Nhã Tinh nửa giận trong lòng ngày một lớn. Cô ta sống trong nhung lụa được mọi người chăm sóc, nuông chiều đã quen, chưa một ai có gan lớn giễu cợt cô ta như vậy. Dĩ nhiên điều này chạm đến lòng tự trọng của mình mà bắt đầu căm phẫn nhìn cô. Hân Nghiên quay đầu sang bắt gặp Gia Nghi đang nhìn mình cười híp cả mắt. Con bé còn vẫy tay về phía cô nữa. Sự bực bội trong lòng bị người ta xem thường nhanh chóng bị hành động đáng yêu của con gái làm cho tan biến. Cô nhìn cô ta một lượt xong rồi lắc đầu, đứng thẳng người lên, nói giọng nghiêm túc. Tôi không biết ý định của cô đến đây để làm gì, nhưng tôi nói cho cô biết, những chuyện cô nói với tôi ngày hôm nay tôi sẽ không quan tâm và để ý đâu. Nếu như đã nói xong rồi thì mời cô đi về cho. Tôi không dành ngồi đây đón tiếp cô. Hân Nghiên xoay người cất bước định đi về phía quản gia và Gia Nghi thì phía sau một lực mạnh đẩy tới khiến cô mất thăng bằng mà ngã nhào về phía trước. Cùng lúc đó âm thanh hỗn độn na lên. Thiếu phu nhân. Mẹ. Hàn Nhã Tinh đứng trên cao, mắt trừng lớn nhìn cô. Cô ta đưa tay chỉ thẳng vào mặt Hân Nghiên mà châm biếm. Còn khốn, mày đi chết đi. Sau khi nói xong câu đó, mắt thấy cô đã bị té, vẻ mặt của Nhã Tinh vô cùng sung sướng và thỏa mãn vì mình vừa làm một hành động đúng đắn. Hân Nghiên cảm nhận được cái đau từ bụng truyền đến ngày một rõ hơn. Ánh mắt sợ hãi nhìn qua quản gia Lý. Cô không thể mất đứa nhỏ được. Nó là máu mủ ruột thịt với cô mà. Nếu như nó có gì, cô sẽ không tha cho cô ta. Bắt cô ta đền lại mạng cho con. Bụng con đau quá. Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy? Tiếng nức nở của con gái vang vọng bên tai, khiến cô sốt ruột muốn ôm con bé vào lòng vỗ về. Nhưng cô không thể làm được. Cảnh vật xung quanh dần mờ nhạt trước mắt cô. Một lát sau, Hân Nghiên liền rơi vào hôn mê. Bảo vệ của nội Hàn phái tới canh gác, hai người lập tức lôi Hàn Nhã Tinh ra ngoài. Hân Nghiên được mọi người đưa về phòng. Suốt dọc đường, Giang Nghi luôn nắm chặt lấy tay cô. Trên mặt con bé hiện tại đầy nước mắt nước mũi. Quản gia Lý sắp xếp cho cô xong thì liền quay qua trấn an bé. Cô chủ ngoan nha, thiếu phu nhân sẽ không có chuyện gì đâu. Bé ôm lấy cổ quản gia Lý, đưa mắt nhìn chằm chằm về phía Hân Nghiên, mắt nhắm chặt trên giường. Mẹ có đau không ạ? Con thấy mẹ rất đau đớn mà ôm bụng. Sẽ không sao, cô chủ đừng có lo lắng nha. Tin tức nhanh chóng được truyền đến tai Trạch Minh. Anh đang làm việc trong phòng, sau khi nghe thấy thái độ lập tức trở nên hung ác. Tiểu B đứng bên cạnh nghe thấy thiếu phu nhân gặp chuyện cũng sợ hãi một phen. Thiếu phu nhân đang trong thời kỳ nguy hiểm, không biết có gặp vấn đề gì không? Tổng giám đốc, anh có muốn tôi đi lấy xe đưa anh về ngay không? Hàn Trạch Minh siết chặt hai tay, hơi thở trở nên lạnh lẽo. Tôi... Trạch Minh. Âm thanh trong trẻo, mềm mại đột nhiên vang lên. Đối với những người đàn ông khác, đây là một điểm chí mạng vô cùng lớn. Ai lại không thích một người phụ nữ dịu dàng bên cạnh? Nhưng đối với Trạch Minh Anh, từ đầu đến cuối chưa từng có suy nghĩ xem trọng. Hàn Nhã Tinh sau khi đẩy ngã Hân Nghiên thì lập tức đến Hàn Bác tìm Trạch Minh. Cô ta muốn ở trước mặt mọi người để thể hiện địa vị của mình. Cô ta muốn tất cả nhân viên đều phải thừa nhận cô ta mới là vợ của Trạch Minh, bà chủ duy nhất xứng đáng với bọn họ. Thấy Nhất Tinh xuất hiện trong tầm mắt, khóe môi anh giật giật, mắt nheo lại nhìn cô ta thật cẩn thận. Tiểu B bên cạnh mặt không biểu tình nhìn Nhã Tinh. Chào tiểu thư Nhã Tinh. Nhã Tinh không để ý đến Tiểu B lấy một cái. Từ khi bước vào, ánh mắt vẫn nhất kiến trung tình nhìn về phía Trạch Minh. Anh quay qua ra hiệu cho cậu ra ngoài. Tiểu B thở dài không nói gì, lặng lẽ rời đi. Nhã Tinh thấy biểu cảm trên khuôn mặt của anh vẫn không thay đổi, đáy lòng liền cảm thấy vui vẻ. Xem ra đối với Trạch Minh, cô gái kia chả để trong lòng tí nào. Trạch Minh, hôm nay anh có rảnh không? Em muốn đến quán ăn của Nhật, anh đi cùng với em nhé. Nhã Tinh vòng tay qua vai anh, người hơi cúi xuống đặt hết trọng tâm lên cơ thể Trạch Minh. Anh sắp xếp lại tài liệu trên bàn, tay với lấy áo khoác để trên thành ghế. Nhã Tinh tưởng anh đồng ý lời đề nghị của mình, mặt hứng khởi ôm lấy cánh tay anh. Chỉ có Trạch Minh mới đối xử tốt với em như thế thôi. Chỉ cần em muốn gì, anh đều chiều theo. Bàn tay anh chậm rãi đưa lên tách cô ta ra, tạo thành một khoảng cách nhất định. Nhã Tinh ngờ vừa không biết anh đang định làm gì. Lúc ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện ánh mắt của anh đã thâm trầm từ lúc nào. Thân thể cô ta run lên, suýt sợ hãi mà ngã xuống sàn. Anh làm sao thế? Sao lại đẩy em ra? Ánh mắt của anh gắt gao nhìn vào thân hình bé nhỏ đang đứng đối diện với mình. Anh không im lặng nữa mà buông lời cảnh cáo. Đừng nghĩ những chuyện cô vừa làm tôi không biết gì. Tốt nhất cô nên tránh xa mẹ con Hân Nghiên ra. Nếu như họ có chuyện gì, tôi sẽ lấy cái mạng què của cô để tế cùng. Hàn Nhã Tinh bị lời đe dọa của anh làm cho sợ hãi đến bật khóc thành tiếng. Cô ta không chấp nhận mình là kẻ thua cuộc nên nghẹn ngào nhìn anh nói lớn. Cô ta có gì hơn em mà anh lại chọn? Nếu như không phải cô ta có chửa hoang thì anh có đồng ý kết hôn với cô ta không? Trạch Minh, anh hãy suy nghĩ kỹ lại đi. Em mới là người xứng đôi với anh nhé. Anh còn con chứ gì, em có thể cùng anh nuôi nó. Còn không, em sẽ sinh cho anh thật nhiều đứa trẻ có được không? Bất ngờ anh lao đến, không chút do dự bóc cổ cô ta. Đáy mắt hiện rõ sự phẫn nộ của anh ngay lúc này. Nhã Tinh ôm lấy hai cổ tay anh kéo ra, giọng đứt quãng kêu lên. Anh thả em ra. Lực trên cánh tay anh không hề thuyên giảm mà còn tăng thêm. Trạch Minh lạnh giọng răn đe. Đứa bé trong bụng Hân Nghiên là con của tôi. Cô dám nói đứa bé là con hoang? Cô muốn chết sớm có phải không? Tiểu B từ bên ngoài bất ngờ hốt hoảng chạy vội vào lớn tiếng kêu: Tổng giám đốc, không hay rồi. Ở nhà điện báo thiếu phu nhân ngất, hiện tại chưa tỉnh lại. Hai đầu lông mày Trạch Minh nhíu chặt vào nhau, nơi đáy mắt xuất hiện tia lo lắng, nhưng đã nhanh chóng thay đổi. Ánh mắt mạnh của ta ngã xuống nền sàn lạnh lẽo. Bản thân không chần chừ thêm giây phút nào, liền cùng Tiểu B đi ra ngoài. Nhã Tinh mặc kệ cơn khó chịu nơi cổ họng, miệng ú ớ gọi theo: Trạch Minh, anh đừng để con hồ ly tinh nó dụ dỗ nữa, hãy nghe em. Nhưng anh và Tiểu B đã khuất sau vách tường từ lúc nào. Căn phòng rộng lớn rồi đây chỉ còn mỗi một mình cô ta đau đớn ôm lấy cổ. Nếu vừa rồi Tiểu B không chạy vào, có nguy cơ cô ta đã bị anh làm cho nghẹt thở đến chết. Trạch Minh một khi tức giận sẽ trông rất đáng sợ. Đó là điều mà hầu hết những ai biết về anh đều biết rõ về điều này. Vì thế từ trước đến nay chưa có ai có gan lớn dám chống đối lại anh. Lúc Trạch Minh về đến biệt thự, anh không nói gì đã bước vội lên lầu. Quản gia Lý phía sau thấy anh kích động như vậy, vội nói theo căn dặn: Thiếu phu nhân hiện tại chưa tỉnh lại. Thiếu gia nhớ nhẹ nhàng, đừng làm gì ảnh hưởng đến cô ấy nhé. Mặc dù anh không trả lời, nhưng thân thể anh chợt khựng lại khi nghe lời dặn dò của quản gia Lý, đủ cho bà hiểu anh đã nghe rõ. Trạch Minh cẩn thận vặn cửa đi vào. Trước mắt anh xuất hiện hình bóng con gái đang gác đầu lên bụng Hân Nghiên, ngủ ngon lành. Anh chậm rãi tiến lại gần hai mẹ con, mày kiếm nhịn không được nhíu chặt vào nhau. Anh cẩn thận bế Giang Nghi lên, rồi đặt con bé qua bên cạnh, động tác nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mi của con bé. Nhìn cũng biết con bé đã khóc rất nhiều khi thấy mẹ của nó bị ức hiếp như thế nào. Trạch Minh thở dài một hơi, anh đi lại ngồi xuống cạnh Hân Nghiên, ánh mắt đăm chiêu nhìn bộ dạng đang ngủ say của cô. Khuôn mặt hai mẹ con khắc sâu trong tâm trí anh ngay giờ phút này, lòng bỗng dâng lên cảm giác thoải mái đến lạ. Một gia đình được xây dựng bằng việc ép buộc, liệu có hạnh phúc? Anh vội lắc đầu gạt bỏ đi câu nói vừa rồi. Vốn dĩ cuộc hôn nhân này là sai trái. Anh và Hân Nghiên đều không có tình cảm với nhau, bị bó buộc cùng một chỗ đã sai lắm rồi. Anh không thể cứ vậy mà đâm đầu vào chỗ càng sai hơn. Lúc Hân Nghiên tỉnh lại đã là 3 giờ sau. Nhớ lại tình cảnh vừa xảy ra, cô sợ hãi ngồi bật dậy, đặt tay lên bụng sờ soạng. Trạch Minh đứng bên cửa sổ nghe động tĩnh từ từ xoay người qua, thấy biểu cảm hoang mang của cô, liền lạnh giọng nói: Đứa bé không sao. Bác sĩ chỉ nói thai nhi bị động một chút, nhưng không có ảnh hưởng gì nhiều. Hân Yên không ngẩng đầu lên nhìn, nhưng biết người đang nói với mình là ai. Câu trả lời của anh đã lấy lại được bình tĩnh cho cô. Thật may con không bị gì. Hiện tại cô thấy trong người như thế nào rồi? Trạch Minh đút tay vào túi quần, bộ dạng thản nhiên đi lại đứng bên giường hỏi cô. Khuôn mặt Hân Nghiên đã hồng hào trở lại, nhưng sắc mặt chưa khả quan lắm. Những ngày qua nghén lên xuống khiến cơ thể đã tiều tụy, ngày càng khó coi hơn. Hân Nghiên nằm xuống trở lại, giọng điệu hờ hững trả lời: Tôi ổn. Giang Nghi bị tiếng động lớn mà tỉnh dậy. Cô bé đưa hai tay lên dụi mắt. Xuất hiện trong tầm nhìn cô bé bây giờ là một Trạch Minh cao lớn, trên người mặc âu phục chỉnh tề, trông thật oai nghiêm. Ba về, ba về. Con bé đứng bật dậy, ba chân bốn cẳng bổ nhào về phía anh. Trạch Minh lúc đầu vốn đang tươi cười với con, nhưng khi thấy hành động quá trớn của bé liền sợ hãi, đưa tay giữ chặt bé lại. Chỉ một chút nữa thôi, nếu không cẩn thận thì chân của Giang Nghi đã đạp lên bụng Hân Nghiên rồi. Đến khi ôm lấy được cơ thể nhỏ bé mềm mại trong tay, thì lúc này Trạch Minh mới thở ra một hơi thật nhẹ nhõm. Cẩn thận, mẹ con đang không khỏe. Giang Nghi sau khi nghe ba nói mới nhớ ra mẹ bị bệnh. Cô bé đẩy anh ra rồi vội quỳ xuống kế bên Hân Nghiên. Giọng nói của bé vang lên bên tai cô: Mẹ hết đau chưa? Vừa rồi lúc mẹ nhắm mắt lại còn kêu cỡ nào cũng không tỉnh. Lúc đó Giang Nghi rất sợ mẹ sẽ bị gì. Hân Nghiên đôi tay vuốt lên mái tóc run mượt của con. Cô nở nụ cười nhẹ nhàng, giọng nói nhỏ nhẹ trấn an con gái nhỏ: Mẹ đã khỏe lại rồi, con đừng có sợ nữa nhé. Mẹ hứa lần sau không bị như vậy trước mặt con nữa. Dạ. Giang Nghi dụi cái đầu nhỏ của mình vào ngực Hân Nghiên làm nũng. Bao lâu nay bé cứ nghĩ mình không có mẹ, cảm giác tủi thân vẫn luôn quanh quẩn với bé. Nhưng giờ thì đã khác, bé đã tìm được mẹ, sẽ không để mẹ chạy đi mất một lần nữa. Giật Minh đứng im tại chỗ, không biết từ bao giờ khóe môi của anh đã nâng lên tạo thành một nụ cười thật đẹp mắt. Chỉ khi bị Hân Nghiên bất chợt nhìn qua, anh mới vội thu lại, bày bộ mặt âm u như thường ngày. Đêm đó Hân Nghiên và Giang Nghi ngủ cùng nhau ở phòng khách, còn Trạch Minh ở phòng của mình. Đến khuya anh không nhịn được đi qua, nhìn lén hai mẹ con, thấy hai người ngủ một cách yên ổn, anh cũng thức thời trở về phòng. Sau một thời gian dài được quản gia Lý và mọi người trong nhà tĩnh dưỡng, thì Hân Nghiên đã lấy lại được sức khỏe ban đầu. Hàng ngày ngoài việc bồi bổ bản thân cho đứa bé trong bụng, thì cô sẽ cùng Gia Nghi chơi đùa, dạy học cho bé. Hân Nghiên đã bắt đầu quen dần với việc làm mẹ, điều mà cô hằng mơ ước bấy năm nay. Gia Nghi rất thích chơi búp bê sao? Cô cầm lên một con búp bê mặc bộ váy công chúa màu xanh nước biển, dưới chân mang đôi giày cao gót cùng màu, trên đầu còn được chải tóc gọn gàng và đính kèm theo một chiếc vương miệng thật xinh xắn. Gia Nghi vừa sắp xếp lại đồ cho búp bê vừa nói: Dạ, vì con có thể sửa soạn cho nó thật nhiều đồ đẹp nè. Lớn lên một chút nữa, con sẽ có thể tự may đồ cho nó mặc mà không cần phải ra tiệm mua về. Hân Nghiên nghe được ước muốn của con, miệng không tự chủ được nở một nụ cười thật tươi. Không phải chỉ có Gia Nghi mới có cái suy nghĩ đó, mà hầu như các bé gái lúc còn nhỏ đều như vậy. Tuổi thơ của cô cũng gắn liền với những món đồ chơi này, nhưng có lẽ thời đại bây giờ ít có ai còn trân trọng những thứ đồ chơi không có linh hồn như nó nữa. Giữa lúc cô còn đang hoài niệm về tuổi thơ của mình, thì quản gia Lý hớt hải chạy ra. Thiếu gia muốn nói chuyện với thiếu phu nhân. Nói rồi bà đưa điện thoại qua cho cô. Hân Nghiên cũng thuận thế lấy rồi để lên tai. Bên kia giọng nói lãnh đạm của Trạch Minh vang lên đều đều bên tai Hân Nghiên. Cô đi vào thư phòng, sẽ thấy một chiếc tủ đặt cạnh bàn. Cô mở ngăn thứ hai ra và lấy cho tôi một tập hồ sơ, sau đó mang đến công ty cho tôi. Tôi mang đi sao? Hân Nghiên ngờ vực hỏi ngược lại. Theo như sự hiểu biết của cô thì ngoài quản gia Lý và Tiểu B được phép vào thư phòng của anh, thì tất cả mọi người trong căn biệt thự này chưa có ai có gan đi vào đó dù chỉ nửa bước. Thái độ của Trạch Minh không được tốt lắm, Hân Nghiên có thể cảm nhận được anh đang rất khó chịu mà trả lời mình. Không phải cô chứ là ai? Đừng quên hiện giờ cô đang là vợ của tôi. Không đợi Hân Nghiên hỏi thêm nữa, anh đã vội tắt máy. Cô trả lại điện thoại cho quản gia và căn dặn người giúp việc ở lại chơi với Gia Nghi, bản thân đi lên lầu tìm đồ giúp anh. Trên đường đến công ty Hàn Bác, Hân Nghiên ngồi im trong xe vẫn chưa hiểu được dụng ý của Trạch Minh muốn cô đem tài liệu đến công ty làm gì. Anh có thể kêu Tiểu B về lấy, hoặc như mọi khi gọi cho quản gia Lý là được, lần này còn bắt cô đích thân mang đến cho anh. Rốt cuộc anh ta đang có âm mưu gì? Đến một đoạn đường giữa trung tâm thành phố, tình trạng kẹt xe nghiêm trọng khiến xe của Hân Nghiên không thể nào di chuyển qua được. Cô vội nâng cổ tay lên nhìn vào đồng hồ, thấy đã qua thời gian rất lâu rồi, sợ Trạch Minh đang ngầm bị ở công ty nên vội nói với bác Tài. Chú ở đây đợi rồi có gì đến sau nhé, cháu sẽ xuống đi bộ trước. Bác Tài nghe thấy thế lo lắng gấp gáp khuyên cô. Hiện tại thiếu phu nhân đang mang thai, không tiện đi đoạn đường dài như thế. Hay để tôi điện nói với thiếu gia và kêu cậu ấy đợi một lát nữa. Không sao đâu, cháu biết bản thân cháu không thể làm những gì mà. Với lại cháu đi rất cẩn thận, nếu như chú chạy quá sớm thì chờ cháu sau vẫn được mà. Hân Nghiên nói xong liền mở cửa xe bước ra. Tiếng còi inh ỏi vang lớn, muốn nổ tung màng nhĩ cô ra. Hân Nghiên né người qua mấy chiếc xe rồi đi dọc theo đường bộ hướng công ty Hàn Bác mà đi. Bất chợt phía sau có một bàn tay ai đó vỗ lên vai cô. Hân Nghiên giật mình đánh rơi túi sách xuống mặt đường. Người nọ vội vã nhặt lên giúp cô, còn căng thẳng nhìn cô nói: Xin lỗi nha, mình không biết là bạn có phản ứng như thế. Hân Nghiên nhìn kỹ người đang đứng trước mặt mình là ai, nhưng cô nhìn mãi vẫn chưa có tư liệu nào về người này. Người đàn ông đang đứng đối diện cô có thân hình cao lớn tầm hơn 1m8. Trên người anh ta mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, nhìn rất lịch sự. Khuôn mặt thanh tú, mắt to đen láy hai mí rõ rệt, sống mũi cao thẳng, môi mỏng. Các đường nét trên khuôn mặt hài hòa, tạo cho người đối diện khi nhìn vào thật cuốn hút, không thể rời mắt được. Mãi một lúc sau Hân Nghiên mới lấy lại được sự bình tĩnh. Cô dè dặt hỏi: Anh là... Lâu quá không gặp. Hôm nay thật tình cờ gặp lại cậu. Hân Nghiên cố lục lại ký ức của mình để xem người này là ai, nhưng cô vẫn chưa hình dung được trong quá khứ cô đã từng tiếp xúc với người này. Xin lỗi, tôi không biết anh là ai. Để tránh mất thời gian và không bị làm phiền tiếp, cô thẳng thừng quay người bỏ đi. Chỉ là người phía sau vẫn chưa bỏ cuộc đuổi theo bước chân của cô. Đến một cua quẹo, cô không chịu được nữa dừng bước, thái độ không nhẫn nại, hỏi: Anh đi theo tôi làm gì? Người đàn ông vừa thở hổn hển, trên trán lấm tấm mồ hôi, vội vàng nói với cô: Đừng hiểu lầm, chỉ là muốn hẹn cậu đi uống nước, rồi hỏi thăm cuộc sống của cậu như thế nào thôi. Như chợt nhớ ra chuyện gì, người đó đứng thẳng người, nhai răng thản nhiên cười rạng rỡ với cô: Quên nói với cậu, mình là Vương Đình Mặc. Hai mắt cô trợn to vì bất ngờ. Sau khi nghe được tên của người đó, cuối cùng đầu của cô đã xuất hiện một cậu bạn lúc còn học cấp 3, lúc nào cũng xả tóc che đi gần nửa khuôn mặt. Ấy vậy mà nay cậu ta đã trưởng thành, đẹp trai như thế này rồi. Là cậu sao? Tôi thật không ngờ cậu bạn nhút nhát ngày xưa nay khác lạ như thế. Cũng không trách được vì năm đó hầu như không ai thấy được toàn bộ khuôn mặt của cậu. Vương Đình Mặc ngượng ngùng đưa tay gãi đầu, nụ cười đã chuyển sang gượng gạo đôi phần. Thật xin lỗi vì mình của lúc đó có những hành động hơi khác người một chút. Cả hai người nói chuyện với nhau một lúc lâu thì Hân Nghiên mới sực nhớ ra mình đang trên đường đưa đồ cho Trạch Minh. Cô nhìn đồng hồ thấy đã qua gần một giờ, liền tạm biệt Đình Mặc rồi chạy đi. Đến nơi cô không để ý xung quanh mà đi thẳng vào thang máy lên tầng cao nhất. Biết anh thế nào cũng phát cáu với mình nên cô đã chuẩn bị tâm lý rất tốt để đối diện. Nhưng khi đứng trước mặt anh, bị khí thế của anh áp đảo, cô dường như có thể thấy nếu anh quát một tiếng thì cô sẽ ngã quỵ xuống tại chỗ. Mặt Trạch Minh tối đen nhìn chằm chằm vào bóng dáng mảnh mai đang vô cùng uất ức đứng gần cửa kia. Hai tay ôm lấy túi sách không có dấu hiệu di chuyển về bên này. Rõ ràng tài xế nói cô vì sợ trễ thời gian của anh mà xuống chạy bộ. Thế mà cô chạy kiểu nào mà cả tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy mặt. Hân Nghiên không chịu được không khí im lặng như thế này nữa, bèn lên tiếng trước. Tôi xin lỗi, giữa đường tôi có chút việc nên đến đây muộn. Anh cũng không thể so đo với một người phụ nữ đang mang thai có đúng không? Cánh môi anh giật giật, mắt híp lại nhìn cô. Vẫn là người phụ nữ này cao tay, dám lấy việc mình đang mang thai ra để ngụy biện. Được rồi, đưa tài liệu cho tôi. Còn cô ngồi yên ở đó, rồi đợi tôi cùng về. Hân Nghiên không làm chậm trễ việc của anh nữa. Sau khi giao đồ cho anh, bản thân ngoan ngoãn ngồi xuống không phát ra tiếng động nào. Vì quá mệt mỏi do đi đoạn đường khá dài, lại cộng thêm tác dụng của việc mang thai, nên ngồi được một lát thì Hân Nghiên đã lăn ra ngủ. Đến khi Trạch Minh làm xong công việc, đứng lên chuẩn bị đi về thì đã thấy Hân Nghiên cong lưng như con tôm, hai tay ôm lấy cơ thể nằm ngủ một cách ngon lành. Anh đi từ trên cao nhìn xuống, không thương tiếc nói lời chê bai: bộ dạng ngủ thật xấu. Trước đến nay Trạch Minh chưa từng hạ mình chờ ai bao giờ, nên ngay sau khi câu nói vừa thốt ra là hành động thô bạo kêu cô dậy. Hân Nghiên bị anh lay đến mức hoa cả mắt, không nhìn rõ tình huống phía trước. Anh làm gì mà lay mạnh thế? Tôi là phụ nữ. Trạch Minh trừng mắt với cô, răng nghiến lại cảnh cáo: đừng có hở tí thì lấy việc đó ra để hăm dọa tôi. Hân Nghiên im miệng lại không hó hé thêm gì. Cuối cùng cô cũng đầu hàng, chấp nhận đi theo phía sau Trạch Minh ra xe trở lại biệt thự. Những chuyện xảy ra trong những ngày hai người ở cùng nhau đã truyền đến tai nội Hàn. Chính vì như thế, ông quyết định kêu anh về gấp để nói chuyện. Trạch Minh không còn xa lạ về chuyện này nữa, nên anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý trước khi đứng đối diện với nội Hàn. Lúc xe anh vừa đỗ ở sân trước nhà họ Hàn, bảo vệ nhanh chóng đi ra mở xe giúp anh. Ông chủ đang ở thư phòng đợi thiếu gia. Trạch Minh nhẹ gật đầu rồi đi thẳng lên lầu, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, rồi vặn chốt cửa đi vào trong. Ông nội, con về rồi. Nội Hàn ngồi trên bàn chậm rãi đưa ly trà lên miệng uống một ngụm. Ông thoáng nhìn qua anh, giọng nói uy nghiêm thốt lên: ngồi xuống đi, ông có việc muốn thảo luận với con. Chờ Trạch Minh đã vào chỗ, Lúc này Nội Hàn mới thở dài, đáy mắt xuất hiện tia u buồn, nhìn anh rồi nhỏ giọng nói: gia đình chúng ta nợ Hân Nghiên rất nhiều. Con và nó dù sao cũng sắp đón đứa con thứ hai rồi, thì chuyện của năm xưa con có thể bỏ qua được không? Ông biết là con khó chấp nhận sự việc này, nhưng mà con cứ mãi ôm hình bóng của người con gái ấy ở trong lòng, rồi làm khổ chính người vợ, mẹ của những đứa con của con sao? Trạch Minh siết chặt hai tay lại, mắt ẩn chứa sự nóng giận, nhưng được anh kìm nén nhìn đến nơi khác. Nội cũng biết con có người ở trong lòng, vậy tại sao từ đầu bắt con phải quan hệ với cô ta? Để có người nối dõi cho nhỏ hả? Đến đây anh ngừng đầu lên nhìn chằm chằm vào Nội Hàn. Con không hề yêu cô ta, thì tự hỏi con chăm sóc, đối xử tốt với cô ta bằng cách nào? Nội Hàn càng nghe càng tức giận, ông đập mạnh tay xuống bàn, ly trà vì sự rung chuyển mà rơi ra vài giọt xuống mặt bàn. Vậy thì con nói cho ông nghe, sai lầm một lần là đủ rồi, vậy sao con còn khiến con bé mang thai lần thứ hai? Nhà họ Hàn chúng ta ngay từ đầu đã ích kỷ, không nghĩ đến con bé, mà cứ thế lên kế hoạch cho nó ngủ với con để có gia nghi. Chuyện đó mấy năm nay ông vẫn luôn dây dứt ở trong lòng. Dù Hân Nghiên không ở bên cạnh 5 năm qua, nhưng ông vẫn cho người theo dõi và giúp đỡ con bé. Còn con thì sao? Con thì từ đầu đến cuối chỉ biết hành hạ nó, mục đích vì muốn đáp ứng được ông già này. Ông biết lời đề nghị năm đó đối với con có phần quá đáng, nhưng con nghĩ xem, con trai của chú ba nó bị vô sinh, dù có ở bên Hân Nghiên thì con bé vĩnh viễn cũng không mang thai được. Chính vì thế ông mới nghĩ ra cái cách đổi bại đó, đó là chúc thuốc con bé cho nó quan hệ với con. Sau khi sinh ra Nghi ra, ông đã bù đắp rất rất nhiều, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ. Nhưng con lại đi tìm con bé để thỏa mãn cái dục vọng chết tiệt đó. Con kêu nó đi phá thai đi, vậy con có coi lại nhân cách của con không? Con có nghĩ sau này Giang Nghi nó biết con có ý đồ hại chết em của nó, đến đó ông xem coi nó có kêu con một tiếng ba hay không? Hơi thở Nội Hàn dần trở nên gấp gáp, ông đưa tay ôm lấy ngực, cố gắng vuốt ve để cho bực tức trong người mau chóng tan biến. Trong lòng Trạch Minh đầy gợn sóng, anh nhớ lại chuyện năm đó đứng ngoài cửa phòng sinh, tàn nhẫn đưa ra quyết định như thế nào. Một vị bác sĩ nữ đi ra, trên khuôn mặt bà vẫn còn dáng vẻ mệt mỏi vì vừa mới trải qua quá trình sinh nở kéo dài. Trên tay bà là một đứa trẻ sơ sinh vừa được sinh ra cách đây 5 phút. Da mặt còn nhăn nheo xấu xí, mắt vẫn chưa mở ra, miệng thì khóc thét lên khiến xung quanh ồn ào một lúc. Trạch Minh đứng thẳng người, tay đút vào túi quần, biểu cảm trên khuôn mặt không thay đổi, lạnh giọng nói: đưa đứa bé đây cho tôi. Vị bác sĩ kia có chút bối rối, mắt bà thoáng nhìn vào trong rồi khẽ nói: trẻ nhỏ mới chào đời, nên ở cạnh mẹ để lấy hơi ấm sẽ tốt cho bé. Mày kiếm Trạch Minh nhíu lại, đôi mắt thâm trầm nhìn người phụ nữ, âm thanh không vui thốt lên: tôi nói là đưa tôi. Người phụ nữ bên trong có nghĩa vụ sinh ra đứa nhỏ, chứ không có quyền ở gần và nuôi lớn nó. Không đợi bác sĩ lên tiếng lần nữa, anh đã tiến lên ôm lấy đứa nhỏ rồi đi một đường thẳng ra khỏi bệnh viện. Bên trong phòng sinh lạnh lẽo, một thiếu nữ vừa vượt qua cửa tử để đón đứa con đầu lòng của mình. Cô ấy chưa kịp nhìn mặt con, chưa được ôm lấy con một lần, mà khi mở mắt tỉnh lại thì đã thấy bản thân nằm cô đơn trong căn phòng rộng lớn, xung quanh không một bóng người. Đứa con gái cô vất vả mang thai gần 10 tháng cũng không thấy mặt. Trạch Minh thu lại mấy thứ cảm xúc hỗn độn của mình, thái độ hung hăng đứng bật người dậy, mất khống chế quát lớn: nếu như ngay từ đầu ông không bắt con làm ra loại chuyện đó, thì sẽ không có chuyện ngày hôm nay. Ông nội nên biết, chuyện là do ông nội gây ra, cháu chỉ nghe theo và thực hiện. Chuyện đám cưới là giới hạn của con rồi, ông đừng có ép con một cách quá đáng như thế. Nếu không cả mẹ và bé, con sẽ cho họ biến khỏi đây vĩnh viễn. Nói xong anh đá mạnh chiếc ghế ra rồi đi thẳng ra ngoài. Nội Hàn ngồi ở đó, ánh mắt đỏ ngầu nhìn theo bóng lưng của anh. Quả báo, đúng là tạo nghiệp mà. Ông bất lực đưa tay đánh mấy cái lên ngực mình, thân thể mệt mỏi ngã dựa ra sau ghế. Vừa ra đến cửa thì anh gặp ngay Nhã Tình vừa định đi vào. Mặt anh đanh lại không thèm để ý mà lướt qua cô ta. Nhưng Nhã Tình làm sao để anh đi một cách đơn giản như vậy? Cô ta dừng bước chân, hai tay khoanh trước ngực, giọng nói chua ngoa cất lên. Em thấy tiếc cho anh quá. Mới đám cưới chưa được bao lâu mà đã bị vợ cắm sừng rồi. Bước chân Trạch Minh khẽ khựng lại, lưng thẳng tắp không quay người lại mà chỉ gặng hỏi. Cô nói vậy là có ý gì? Khóe môi Nhã Tình khẽ nâng lên. Cô ta xoay người rồi đi vòng qua đứng trước mặt anh, mặt tỏ ra tiếc nuối, nói giọng buồn bã. Em sợ mình nói ra lại bị người ta nói là đang phá hoại hôn nhân của người khác. Anh đừng có ép em làm gì. Hay anh về hỏi chị dâu đi. Chính miệng chị ấy nói sẽ tốt hơn từ miệng của em thốt ra. Trạch Minh chán ghét với sự giả tạo của cô ta. Nhanh như cắt, anh với tay bóp cổ Nhã Tình, mắt sắc bén khẽ nhau lại, giọng nói lãnh đạm thốt lên. Đừng bao giờ thử sức nhẫn nại của tôi. Hàn Nhã Tinh chưa bao giờ nghĩ Trạch Minh sẽ ra tay với cô ta ngay tại nhà họ Hàn này. Nhưng cô ta nghĩ sai rồi, anh chưa bao giờ sợ bất cứ thứ gì. Cảm giác nghẹt thở lần trước lại ùa về trong tâm trí cô ta. Mắt Nhã Tinh trợn ngược trông rất đáng sợ. Cô ta cố gắng cứu lấy chút hơi thở yếu đuối cho mình và thò thè nói giọng đứt quãng. Em nói, xin anh hãy thả tay ra. Trạch Minh hất cô ta ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo, miệng khẽ hừ một tiếng, từ trên cao nhìn cô ta. Hàn Nhã Tinh sợ hãi lùi người ra phía sau, mắt đảo xung quanh, thấy rất nhiều người giúp việc đứng núp một góc xem chuyện ngoài này. Mặt mũi cô ta cứ vậy bị anh làm cho mất hết. Nhã Tinh đưa tay che mặt lại, tránh né cái nhìn có chút cười cợt của bọn họ. Mày Trạch Minh nhíu lại. Còn không nói. Nhã Tinh giật mình nhớ ra sự hiện diện của anh trước mặt. Cô ta khó khăn đứng lên, ánh mắt phòng bị nhìn anh, rồi nhỏ giọng nói. Hôm qua em thấy chị dâu đi với người đàn ông nào đó, nhưng mà em không biết là ai. Trông họ có vẻ thân thiết lắm, suốt dọc đường đi cứ cười nói không ngừng. Trong đầu Trạch Minh chợt nhớ đến hôm qua Hân Nghiên đến công ty giao đồ cho anh trễ. Lửa nóng trong người bỗng dâng lên một cách lạ thường. Anh không nói gì nhanh chân đi ra ngoài. Nhìn bộ dạng gấp gáp của anh như vậy, Nhã Tinh hứng khởi trong lòng. Tôi muốn xem cô sẽ giải thích như thế nào với anh ấy. Nhất định Trạch Minh sẽ không xem trọng cô nữa, sẽ đi hôn với cô. Và người thay thế vị trí ấy không ai khác chính là tôi. Nhã Tinh đứng giữa nhà không giấu được bày ra bộ mặt phấn khởi. Cô đến đây làm gì? Giọng nói nghiêm nghị đột nhiên vang lên khiến cô ta giật mình, vội quay ra sau. Đến khi đứng đối diện với nội Hàn, lúc này cô ta mới nhớ mà nhoẻn miệng cười thật tươi với ông để lấy lòng. Ông nội. Sau đó cô ta chạy ảo đến ôm lấy cánh tay nội Hàn, nhưng bị ông dứt khoát đẩy ra. Biểu cảm cô ta cứng đờ lại, vẻ mặt ngại ngùng, sau đó bắt đắc dĩ hỏi. Ông nội sao thế? Người không thương con nữa sao? Nội Hàn đi lại ghế ngồi xuống, mặt ông vẫn lạnh lùng như thế. Đừng nghĩ những chuyện cô làm tôi không biết. Thân thể Nhã Tinh khẽ run lên, ánh mắt tránh né nhìn đến nơi khác. Trạch Minh rời khỏi nhà họ Hàn, lập tức lái xe về biệt thự của mình. Anh muốn về đó nhanh chóng để hỏi cô cho ra lẽ. Vừa bước vào nhà, không đợi quản gia chào hỏi hết câu, đã đi nhanh lên lầu và mất dần sau bức tường chắn. Cơ thể mang thai khiến Hân Nghiên cứ có cảm giác lúc nào cũng buồn ngủ. Cô đặt mình nằm xuống nệm, mắt mơ màng nhìn lên trần nhà. Không gian yên tĩnh bỗng bị tiếng động lớn vang lên. Cô khó chịu nhíu mày, cố gắng nâng mi mắt lên nhìn. Chưa kịp tỉnh táo đã bị động tác mạnh bạo của ai đó lôi ngồi dậy. Trong đầu Hân Nghiên vẫn còn mơ hồ. Đây là phòng khách dành riêng cho cô, tại sao lại có người có thể vào đây? Ngoại trừ... Nghĩ đến đây, mắt cô bừng tỉnh ngay tức khắc. Quả nhiên khuôn mặt Trạch Minh phóng đại hiện rõ trước mắt cô. Anh vào đây làm gì? Mặt Trạch Minh đen lại. Anh đã vào đây được một lúc mà giờ cô mới ý thức được sự hiện diện của anh trong căn phòng này. Nói, hôm qua cô đã đi đâu? Cô nhìn thái độ của anh liền khó chịu đẩy anh ra, giọng nói không mấy vui vẻ, nói. Tôi đi đâu là quyền của tôi. Anh dựa vào đâu mà hỏi tôi như hỏi cung tội phạm như thế? Trạch Minh khẽ bật cười, anh nâng cằm cô lên, miệng chậm rãi thốt lên. dựa vào tôi là chồng của cô. Càng nghe Hân Nhiên càng cảm thấy anh như đang làm một trò hề. Cô chỉnh lại dáng ngồi của mình, tay với lấy cái gối để lên bụng. Chồng? Anh đang bị mộng du ban ngày sao? Từ khi nào mà anh lại thừa nhận cái danh xưng này vậy? Trạch Minh nghẹn họng, anh lườm cô một cái, thản nhiên trả lời. Đúng lúc tôi cần phải dùng cái chức vụ này để nhắc nhở cô. Yên phận làm cho tốt vị trí phu nhân nhà họ Hàn. Đừng có để tôi biết cô vụng trộm với thằng đàn ông nào bên ngoài. Nếu không, tôi sẽ không tha cho các người. Mày cô khẽ nhướng lên, mắt hiện rõ ý cười. Cô từ từ đứng lên, đi đến đứng đối diện với Trạch Minh. Anh đang ghen sao? Bên ngoài phòng, quản gia Lý thấy tình hình trong này có chút nghiêm trọng. Bà đi nhanh xuống lầu, điện cho lão gia qua ngăn cản hai người. Nội Hàn nghe xong lập tức chạy sang. Ông sợ nguyên nhân khiến cho hai người cãi vã là do cuộc nói chuyện giữa ông và Trạch Minh. Trong đầu Trạch Minh bỗng nhớ đến câu nói chế giễu của Nhã Tinh lúc ở nhà Hàn, để nổi giận mà không để ý đến câu hỏi cô vừa nói. Anh không chút do dự, nắm mạnh lấy tay cô, thuận thế đẩy cô ngã xuống giường. Hàn Nghiên giật mình khiếp sợ, tay không tự chủ được, đưa lên ôm lấy bụng bảo vệ. Cô nổi cáo hét lớn. Anh làm cái gì vậy? Tôi đang mang thai đấy. Trạch Minh khẽ hừ một tiếng, mặt trầm xuống, mắt sắc bén nhìn về phía cô. Biết bản thân đang mang thai con của tôi mà cô còn có lá gan đi ra ngoài hẹn hò với trai. Anh bóp chặt cằm Hân Nghiên, bắt cô đối diện với mình. Hai tay cô để trước ngực anh đẩy ra, nhưng không làm sao lay chuyển được thân thể cao lớn của Trạch Minh lúc này. Anh nói cái gì thế? Tôi không hiểu. Tôi không có hẹn với ai hết. Anh đừng có mà ăn nói bậy bạ rồi gán tội cho tôi. Hơi thở anh phập phồng lên xuống, con người hung hăng nhìn cô không rời. Cô đừng nghĩ có ông nội và cái thai ở trong bụng trống lưng thì muốn làm cái gì thì làm. Đừng quên ở căn nhà này tôi mới là người có quyền. Cô từ đầu đến cuối chỉ là người phụ nữ nhận tinh trùng của tôi và sinh con cho tôi mà thôi. Ngoài ra cô không có một chút giá trị nào đối với Hàn Trạch Minh này. Tay cô nắm chặt góc áo trước ngực Trạch Minh, sự kìm nén cuối cùng cũng không giữ vững được mà thốt lên. Nếu anh nghĩ tôi là người như vậy thì làm giấy ly hôn đi, tôi sẽ ký. Cô chưa bao giờ nghĩ trong mắt anh cô lại là người như vậy. Cuộc sống của cô từ trước đến nay rất tốt đẹp, nhưng từ khi gặp anh, thế giới của cô dường như bị đảo lộn hoàn toàn. Rốt cuộc cô đã làm sai chuyện gì khiến cô gặp phải một tên điên khùng như anh ta chứ? Sự tủi nhục sau khi nghe được những lời anh nói vẫn còn tụ lại nơi đáy lòng của cô. Hân Nghiên rất hối hận vì đã quen người nhà họ Hàn. Những người trong gia đình này đều là người không bình thường. Chuyện điên khùng mượn trứng sinh con, vậy mà có thể nghĩ ra. Họ xem cô là cái gì? Là công cụ để họ phát tiết và sản sinh ra nòi giống cho họ sao? Cô cũng là con người như họ mà. Anh trừng mắt với cô, hơi thở dần trở nên nguy hiểm. Rồi có ngày tờ giấy đó cô sẽ nhận được. Sẽ không còn lâu đâu. Khi đứa bé cất tiếng khóc chào đời là ngày cô sẽ rời khỏi căn biệt thự này. Có ông ở đây, con dám làm như thế với Hân Nghiên sao? Mặt Trạch Minh căng cứng, nghe giọng nói vang lên sau lưng, anh vội quay ra sau xem. Không biết ông nội Hàn đã đứng đây từ lúc nào, biểu cảm trên khuôn mặt của ông hết sức khó coi. Hân Nghiên cũng giật mình mà nhìn sang. Ông nội. Nội Hàn thấy anh đang nằm đè lên cô, liền không cách khí, nâng cây gậy của mình lên, đánh mạnh xuống lưng Trạch Minh. Đúng điên mau, anh đang đè cháu dâu và chắt của tôi đấy. Lúc này Trạch Minh mới để ý đến hành động của mình và vội đứng dậy, sau đó đứng sang một bên. Nội Hàn tiến lên đỡ cô, giọng điệu lo lắng thốt lên. Còn có sao không? Có bị nó làm bị thương chỗ nào không? Cứ nói với ông sẽ làm chủ cho con. Hân Nghiên nhẹ lắc đầu, nghĩ đến người khởi xướng chuyện này là Nội Hàn, vậy mà giờ đây ông tỏ ra đối xử tốt với mình, trong lòng cô có chút chua xót. Nội Hàn đứng lên, đưa gậy đánh vào người anh liên tục mấy cái rồi mắng chửi. Anh dám khi dễ cháu dâu của tôi sao? Tôi đã căn dặn anh như thế nào rồi hả? Cuộc hôn nhân này, anh có mơ cũng đừng nghĩ đến việc sẽ được ly hôn với Hân Nghiên. Anh chấp nhận sống với con bé và các con đến cuối đời đi. Trạch Minh không thể nhịn được nữa mà lên tiếng. Chỉ là đứa cháu nội thôi mà, con có thể tìm người khác sinh cho ông. Nội Hàn lần nữa đánh anh mấy cái. Trạch Minh cắn răng nhịn đau, không kêu la nửa lời. Anh tự làm cho nó có thai thì cũng nên nghĩ hậu quả như ngày hôm nay chứ. Trạch Minh bực tức trong lòng. Anh sớm nghĩ chuyện này sẽ xảy ra thì ngày hôm đó không đến tìm Hân Nghiên và một phút nông nổi xảy ra quan hệ với cô thì không như ngày hôm nay. Càng nghĩ anh càng tự trách bản thân là một thằng đàn ông vô dụng, không có sự kiềm chế tốt với người phụ nữ này. Nhưng khi ánh mắt nhìn thoáng qua Hân Nghiên, anh lại không nghĩ ra được tại sao bản thân lại dễ mất khống chế khi ở trước mặt cô. Không lẽ vì đã quan hệ một lần sẽ có cảm giác về sau? Nội Hà nhìn hai người không ai nói câu nào. Ông khẽ thở dài rồi bất đắc dĩ lên tiếng. Tình trạng này cứ kéo dài thì sẽ không tốt cho Hân Nghiên và cháu Chát ở trong bụng. Ông nghĩ như thế này vậy? Bắt đầu từ ngày mai cho đến khi đứa bé được sinh ra, Hân Nghiên sẽ ở nhà ở Hàn, được người ở đó chăm sóc. Trạch Minh không cần đến thăm thường xuyên, tránh đả kích khiến tinh thần của Hân Nghiên không được tốt. Lời của Nội Hà đã nói ra thì tuyệt đối người trong gia đình không có ai dám ngăn cản. Ngày hôm đó thực sự ông đã cho người dọn đồ của Hân Nghiên qua chỗ của ông và cô cũng được đón đi một cách nhanh chóng. Căn biệt thự cứ như vậy mà trở về không khí yên tĩnh như thường ngày. Trạch Minh đứng giữa nhà không gian vắng lặng thì có chút không quen. Hàn Nhã Tinh nghe hai người có chuyện liền vui mừng nhảy cẫng lên ăn mừng. Cô ta nở nụ cười thắng lợi, khẽ nói. Bước đầu xem như thành công. Nếu vì đứa bé thì tôi sẽ cho nó biến mất vĩnh viễn. Trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một kế hoạch. Cô ta nghĩ ngợi rồi nương khóe môi lên nở một nụ cười quỷ dị. Cuộc sống của Hân Nghiên từ ngày chuyển qua nhà họ Hàn tốt hẳn ra. Chỉ là Giang Nghi vẫn ở bên Trạch Minh. Con bé chưa được chuyển qua đây chơi với cô. Hàng ngày sau khi ngủ dậy, cô sẽ được người giúp việc cho ăn những bữa ăn bồi bổ dành cho sản phụ và thai nhi. Thời gian đã qua 3 tháng, dấu hiệu ốm nghén cũng dần hết. Việc ăn uống của cô cũng trở nên ngon hơn. Hân Nghiên lúc nào ăn được sẽ cố gắng ăn thật nhiều để bù đắp cho những ngày cô không ăn được. Cô muốn cho đứa trẻ có sức khỏe thật tốt. Tay khẽ xoa lên trước bụng có chút nhô lên, miệng nhẹ mỉm cười rồi nói. Cục cưng ở trong bụng mẹ nhớ ngoan nhé. Cô ngẩng đầu lên nhìn tán lá xanh gần đó, trong đầu bỗng tưởng tượng cảnh con cô chào đời sẽ có khuôn mặt rất đáng yêu, đứa trẻ hoạt bát và rất ham chơi. Quan trọng nhất là đến thời điểm đó cô vẫn có con bên cạnh không xa rời. Giang Nghi không thấy mẹ đâu nên ôm gấu bông chạy về phía thư phòng tìm ba. Cô bé cẩn thận đẩy cửa vào, không dám động đậy mạnh làm ảnh hưởng đến ba đang làm việc. Tuy còn nhỏ nhưng cô bé đã trưởng thành hơn những bạn bè cùng trang lứa. Mặc dù biết ba rất yêu thương mình nhưng bé chưa bao giờ ỉ lại mà xin xò những thứ gì đó quá lớn. Cô bé rất giống mẹ của mình, hiểu chuyện đến mức khiến người khác cảm thấy đau lòng. Anh nghe tiếng mở cửa, bút viết trên tay bỗng dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn về phía đối diện. Ngay lập tức khuôn mặt trái xoan non nớt và cặp mắt đen láy long lanh đang nhìn anh chằm chằm xuất hiện trong tầm nhìn. Anh đặt viết sang một bên, đưa tay lên ngoắc bé. Còn lại đây với ba. Từ khi Giang Nghi sinh ra cho đến nay thì thời gian hai ba con ở với nhau không nhiều. Đa phần bé được ông Hàn chăm sóc nên trong lòng bé có chút xa cách với người ba này. Bé lê từng bước chân nhỏ đi vòng qua bên bàn, môi mím chặt, ánh mắt tỏ ra đề phòng với anh. Trong lòng Trạch Minh gợn sóng, có phải anh là người ba tệ nhất trên đời không? Đến con gái ruột còn sợ anh thì nói gì đến người khác. Anh nhớ lúc trước con bé con quấn quýt lấy anh không rời, vậy mà bây giờ lại tỏ ra sợ hãi với anh. Đến bây giờ Trạch Minh vẫn không biết được vì sao con gái lại sợ mình, trong khi anh không la mắng, không chửi bới hay làm những chuyện gì có lỗi mà làm con gái phải kinh hãi đến mức né tránh anh như vậy. Nhiều lần anh thử nghĩ có phải con gái và anh xa cách một khoảng thời gian, con lại còn nhỏ nên phải làm quen lại từ đầu không. Khi cách anh khoảng 3 bước chân thì bé dừng bước, hai bên khóe môi bỗng hạ xuống, trong đáy mắt hiện lên hơi nước. Trạch Minh trở nên hốt hoảng. Anh chưa từng dỗ dành con nít nên khi thấy con gái có dấu hiệu sắp khóc, cơ thể bắt đầu quýnh quáng, trong lòng rối bời. Anh đứng lên, đi đến và ngồi xuống trước mặt bé, sau đó nắm lấy vai bé, ánh mắt dịu dàng đối diện với đôi mắt sáng người kia và nhỏ giọng nói: "Con đến tìm ba có việc gì sao?" Chỉ một câu nói bình thường nhưng lại khiến cho Trạch Minh cảm thấy bất ngờ. Từ khi nào anh lại có thể dùng giọng điệu mềm mại để nói chuyện với người khác như thế? Đây là bản năng của người làm ba sao? Khi đứng trước đứa con gái mà chảy chung dòng máu với mình thì giọng điệu của anh sẽ tự thay đổi khi thấy con bé xuất hiện trong tầm mắt. "Mẹ đâu rồi ạ?" Giang Nghi muốn ngủ với mẹ. Rõ ràng bé mới vừa gặp lại mẹ, những ngày qua đều ôm nhau ngủ. Tuy nhiên từ đêm qua bé ngủ quên cho đến hôm nay cũng không thấy bóng dáng của mẹ đâu. Bé rất sợ mẹ lại bỏ mình rời đi một lần nữa, bé sẽ trở thành người không có mẹ, bị mọi người cười chê và lại nhận được sự thương hại của họ. Anh mở rộng vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé của con gái vào lòng dỗ dành. Anh bế bé đi lại ghế ngồi xuống, sau đó đặt Sang Nghi ngồi trên đùi, tiện tay vén mái tóc dài đến vai của con ra sau mang tai cho gọn gàng. Trạch Minh chưa bao giờ nhìn con gái ở khoảng cách gần như thế này, càng không có quan sát con kỹ dù chỉ một lần. Đến tận thời khắc này anh mới nhận ra Giang Nghi rất giống Hân Nghiên. Con bé có đôi mắt trong trẻo, không nhiễm tạp niệm, tựa như đôi mắt khi lần đầu anh nhìn thấy cô lúc về nhà họ Hàn chơi. Chỉ là với những gì cô đã chịu đựng mấy năm qua thì ánh mắt đó đã không còn. Bởi anh có thể nhận ra rằng cô rất hận anh, thậm chí có thể giết chết anh nếu như không dính sáng đến pháp luật. Giang Nghi ngoan, đêm nay con ngủ cùng với ba nhé. Mẹ con qua bên ông cố chơi rồi, vài ngày nữa sẽ về đây với con. Anh cũng không muốn, nhưng ông nội đã quyết định như vậy thì làm sao anh có thể cãi lại được. Hơn thế nữa, anh làm sai nên ông ấy muốn tách anh ra để bảo vệ cháu dâu với cháu cố của mình thôi. Có thật không ạ? Mẹ sẽ quay lại và không bỏ rơi con một lần nữa chứ? Câu nói ngây thơ của đứa nhỏ thốt ra quá đỗi nhẹ nhàng, nhưng nó khiến cho người lớn cảm thấy chua xót. Anh kéo cả người con vào lòng. Anh không biết hiện tại cảm xúc của mình như thế này là sao, nhưng anh muốn làm theo những gì lý trí mách bảo. Giang Nghi là con gái của anh phải có trách nhiệm với nó và phải là một người ba thật tốt. Ba xin lỗi con, là ba quá ích kỷ nên đã khiến con chạnh lòng. Giang Nghi buông gấu bông ra, vòng hai cánh tay ngắn ngủn và nhỏ bé của mình lên cổ anh. Đây là lần đầu tiên bé được ba ôm vào lòng chặt như vậy, bé rất vui mừng. Giang Nghi không trách ba. Một đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi mà có thể nói được câu đó thì có thể biết được nó quá hiểu chuyện. Như thế đối với đứa nhỏ thực sự không tốt. Trạch Minh muốn con gái như bao đứa trẻ khác, không cần phải nghe lời và quên đi về hồn nhiên của mình. Cuộc sống không có thiếu thốn đến mức con phải biết này biết kia mà vượt quá độ tuổi thật của bản thân. Anh là một người ba vô cùng tệ, con gái có chuyện buồn hay có thay đổi về mặt tâm lý như thế nào cũng không biết. Bất chợt bé tách ra, miệng nhỏ hé mở nói: "Con rất muốn ba và mẹ ở bên nhau. Như thế con sẽ có một gia đình hạnh phúc như các bạn. Con sẽ không còn nghe những lời nói khó nghe nữa, càng không còn nghe tiếng cười nhạo không có mẹ của mấy bạn." Hai đầu lông mày anh nhíu chặt lại, mặt mũi đen một mảng. Rốt cuộc ông nội đã bảo vệ cháu như thế nào mà khiến con bé phải chịu uất ức như thế này? Sao không nói với anh tiếng nào thế? Giang Nghi đưa tay lên lau nước mắt, mũi nhỏ khịt khịt, rồi chu cái miệng đáng yêu ra nói tiếp: "Ba không thương Giang Nghi sao? Ba của các bạn luôn đón mấy bạn ấy về, nhưng con chỉ có ông cố mà thôi." "Làm gì có chuyện đó. Ba bận đi kiếm tiền nuôi Giang Nghi nên mới để ông cố chăm sóc cho con. Từ đây về sau ba sẽ đưa đón con có được không? Ba sẽ không để con gái của ba cảm thấy ghen tị nữa." Anh cẩn thận lau nước mắt cho con. Anh đã biết được bản thân mình nên làm gì rồi. Mấy năm nay anh quá vô tâm, đến lúc anh phải bù đắp lại cho con bé. Kể từ bây giờ anh sẽ dành thời gian đưa con đi học và đón con về, cùng con đi dã ngoại để khôi phục lại mối quan hệ ba con thân thiết như xưa. Đến hiện tại anh bỗng thấy hối hận vì mình đã quá mải mê với công việc mà quên đi bản thân mình còn có con nhỏ. Nếu như anh cứ lơ là như thế thì sẽ không thấy được hành trình con trưởng thành nó như thế nào. Hai người nói chuyện với nhau được một lúc thì Giang Nghi ngủ gật ở trong lòng anh. Trạch Minh bế con bé lên, sau đó tắt đèn thư phòng và đi về hướng phòng ngủ của anh. Tuy không quen chăm sóc người khác, nhưng anh cũng sắp xếp cho Giang Nghi một chỗ đàng hoàng kế bên chỗ mình nằm. Anh còn nhẹ nhàng giúp con bé đắp chăn lại, vòng tay ôm con bé vào ngực, rồi cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, anh rất giữ lời hứa, giúp con bé ăn sáng xong liền đưa con bé đến trường. Quản gia trong nhà vô cùng ngạc nhiên và cảm thấy vui mừng khi thiếu gia đã nghĩ thông suốt. Anh hôn lên má Giang Nghi và chào tạm biệt con bé trước khi giao bé cho giáo viên. Trạch Minh vẫn đứng bất động tại chỗ, mắt dán vào bóng lưng nhỏ nhắn của con đang đi theo cô giáo vào lớp. Trạch Minh không ngờ những việc làm này lại hạnh phúc như vậy. Được nhìn thấy con cười híp mắt với mình, được con ôm cổ kêu tiếng ba và nũng nịu bên cạnh, nhất thời khóe môi anh nâng lên, cảm thấy trong lòng thoải mái hơn rất nhiều. Anh nên làm việc này sớm hơn, mong rằng sẽ không quá muộn để anh làm những chuyện như thế này. Trạch Minh đưa mắt nhìn vào ngôi trường lần nữa, khóe môi chợt nâng lên rồi nói nhỏ: chiều gặp lại nhé, con gái nhỏ đáng yêu của bà. Sau đó anh đánh tay lái cho xe chạy về phía công ty. Hân Nghiên ở bên Hàn Gia không được đi ra ngoài vì ông cụ Cố sợ cô gặp nguy hiểm hay vấp ngã, nên cô chỉ việc ở yên trong nhà hoặc có thể đi vòng quanh sân. Hôm nay vẫn như vậy, cô đi ra ngoài vườn hít thở không khí. Ở đây có nhiều cây xanh nên cô cảm thấy tâm trạng của mình tốt lên hẳn. Lâu lâu có mấy chú chim ghé qua rồi hót tặng cho cô một bài nghe thật vui tai. Hiện tại cô đang mang thai gần 3 tháng nên phần bụng có dấu hiệu hơi nhô lên. Hàng ngày cô luôn cẩn thận bảo vệ an toàn cho hai mẹ con. Dù cho tương lai có như thế nào đi nữa, cô vẫn mong con luôn bình an và khỏe mạnh chào đời. Hân Nghiên đưa tay đặt lên bụng khẽ xoa. Mỗi ngày cô đều nói chuyện với đứa nhỏ, mong nó sẽ nghe được giọng nói của mẹ mình và đáp lại. Bất chợt một giọng nói chua ngoa từ phía sau vang lên: cô cũng biết tận hưởng quá nhỉ. Cũng đúng thôi, vì không còn bao lâu nữa thì bản thân sẽ bị đá ra khỏi đây rồi. Cô nhìn đi nơi khác, bản thân không muốn đôi co với người phụ nữ này. Tại sao cô ta cứ bám lấy cô không buông thế này? Hơn thế nữa, từ sau vụ cô ta đẩy cô, ông nội đã nói không cho cô ta bước vào đây nữa rồi mà. Hân Nghiên bắt đầu đưa ánh mắt cảnh giác cô ta, tay vô thức ôm lấy bụng. Hiện tại xung quanh không có ai, nếu cô ta ra tay thì chắc chắn cô sẽ thua và đấu không lại. Tôi không có gì muốn nói với cô, phiền cô hãy đi về đi. Hàn Nhã Tinh khoanh hai tay để trước ngực, cơ thể dồn hết trọng tâm vào thân cây cổ thụ phía sau, ánh mắt sắc bén lướt khắp người cô. Chỉ là cô gái bán thân để cuộc đời suôn sẻ hơn thôi mà, cứ cố tỏ ra mình thanh cao để làm cái gì? Hay là cô nghĩ mọi người thực sự đứng về phía cô? Hân Nghiên liếc mắt nhìn cô ta, tại sao một người phụ nữ xinh đẹp kiêu sa như cô ta mà có thể nói ra những lời thô lỗ như thế chứ? Rốt cuộc trong đầu cô ta đang nghĩ chuyện gì thế? Cô ta không còn tính người nữa sao? Cô cố gắng hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh để tâm trạng luôn thoải mái. Cô không sợ bản thân bị người ta cười chê, cô chỉ sợ trạng thái của cô không tốt sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ. Hân Nghiên không nói gì, xoay người cất bước đi vào trong nhà. Nhã Tinh bị cô ngó lơ, hai tay siết chặt lại, nghiến răng nói: rồi cô sẽ phải trả giá cho việc làm khinh thường của tôi ngày hôm nay. Hân Nghiên vào được đến phòng khách, những người giúp việc đang đứng xung quanh. Lúc này cô mới dám thở ra một hơi nhẹ nhõm và cảm giác lo sợ dần tan biến. Nếu cô ở lại chỗ đó lâu, thực sự không biết cô ta sẽ kiếm chuyện với cô như thế nào nữa. Quản gia Lý từ phòng bếp đi ra, thấy cô đứng bất động tại cửa ra vào, sắc mặt hơi tái nhợt. Thấy vậy bà có chút hốt hoảng, bước nhanh đến đứng đối diện, quan sát cô. Thiếu phu nhân cảm thấy chỗ nào không khỏe sao? Tôi thấy cô có gì đó khác thường lắm. Hân Nghiên nắm chặt tay bà, đây là quản gia mà Trạch Minh cử sang đây để chăm sóc cho cô, vì thế cô rất tin tưởng bà ấy. Vừa rồi cháu đã gặp Nhã Tinh. Bác đi ra xem cô ta về chưa? Cháu sợ cô ta lại muốn hãm hại đứa nhỏ. Vụ lần đó vẫn còn ám ảnh quản gia Lý, nên vừa mới nghe thấy cô nói xong, bà ấy liền gật đầu đi ra ngoài sân quan sát. Lúc bà ra đến nơi thì bắt gặp Nhã Tinh đang nói chuyện với một cô giúp việc trẻ. Bà đứng ở xa nên không nghe được giữa bọn họ nói cái gì. Nhã Tinh bên này đã phát hiện ra sự có mặt của bà ấy nên vỗ vai cô gái đang đứng trước mặt mình, hé môi nói nhỏ: nhớ làm việc cho cẩn thận. Nói rồi cô ta xoay người đi ra xe và chạy một mạch rời khỏi biệt thự. Quản gia Lý nghi ngờ, bà ấy bắt đầu để ý đến cô giúp việc vừa rồi đã nói chuyện với Nhã Tinh. Sau khi dặn dò quản gia xong, cô lập tức trở về phòng nghỉ ngơi. Từ khi mang thai đến giờ, lúc nào cô cũng cảm thấy buồn ngủ. Đôi lúc cô quên luôn bữa ăn mà ngồi một giấc thật sâu và thật lâu. Cốc cốc cốc. Cô vừa đặt lưng nằm xuống thì bỗng vang lên âm thanh gõ cửa. Cô chồm người ngồi dậy, nói vọng ra. Cửa không khóa, vào đi. Cạch. Người bước vào là nội Hàn. Ông chống gậy đi lại giường, đôi mắt cong lên. Sức khỏe của con đã tốt lên chưa? Cô để gối ra sau, dựa lưng vào rồi mỉm cười, gật đầu với ông. Dạ, không còn vấn đề gì đâu ạ. Mặc dù người khởi xuống lên câu chuyện đau lòng là ông, nhưng cô có thể hiểu được tâm trạng mong mỏi cháu chắt của người già như thế nào. Nhiều lúc cô muốn trách người nhạo Hàn, tuy nhiên sau đó cô lại lắc đầu gạt bỏ đi. Dù sao chuyện cũng đã xảy ra, cô với Trạch Minh hiện tại đã là vợ chồng. Dù cho cuộc hôn nhân này có không tự nguyện, nhưng cô có thể vì các con mà sống tốt. Nghe cô nói như vậy, tảng đá trong lòng nội Hàn cuối cùng cũng được lấy xuống. Ông ấy luôn hối hận về những việc mà mình đã làm, cho nên ông ấy muốn dùng phần đời còn lại của mình để bù đắp cho cô, để Hân Nghiên có cuộc sống tốt hơn. Thưa ông chủ, thưa cô chủ, tôi mang sữa lên cho cô chủ uống đi ạ. Còn tranh thủ uống đi cho nóng. Dạ. Cô nhận lấy ly sữa. Đây là sữa dành cho bà bầu, và một ngày cô phải uống 2 ly để cung cấp đủ dinh dưỡng cho con. Cô nâng tay lên, khi miệng ly vừa chạm vào môi thì tiếng quản gia Lý từ bên ngoài kêu lớn. Thiếu phu nhân, không được uống. Động tác cầm ly của cô khẽ cựng lại, sau đó đưa ly sữa ra trước mặt, mắt nhìn dòng nước màu trắng một lúc. Ánh mắt ngờ vực thoáng nhìn sang hướng cửa phòng. Quản gia Lý đẩy mạnh cửa, vừa thở hổn hển vừa chạy đến giật ly sữa trong tay cô lại. Nội Hàn thấy hành động của bà ta quá vô lễ với cô, cho nên đập mạnh cây gậy xuống sàn. Bà làm gì vậy? Sao lại cướp ly sữa của Hân Nghiên? Con bé cần uống sữa đúng giờ. Bà mau trả lại ly cho nó đi. Quản gia Lý vội lắc đầu. Bà cố gắng lấy lại hơi thở, sau đó mới giận dữ trừng mắt nhìn nữ giúp việc đang đứng ở một góc trong phòng. Bà có thể thấy được sự khẩn trương trong mắt của cô ta, còn thấy rõ cơ thể của cô ta đang run lên bần bật. Cô mau nói thật đi, có phải tiểu thư Nhạn Tinh kêu cô bỏ thuốc phá thai vào đây để cho thiếu phu nhân uống không? Cái gì? Nội Hàn đứng bật dậy. Ông chống gậy đi đến cầm lấy ly sữa, cẩn thận quan sát chất lỏng bên trong. Hơi thở của ông trở nên dồn dập, rõ ràng ông đang rất tức giận. Cô mau nói cho tôi biết, chuyện này có phải là sự thật không? Còn về Hân Nghiên, cô đưa mắt hoang mang nhìn mọi người. Sau lần mang thai này của cô lại khổ sở như thế này, còn cô có tội tình gì đâu, sao họ có thể nhận tâm muốn giết nó chứ? Chuyện thuốc phá thai đã chuyển đến tai của Trạch Minh. Anh vô cùng tức giận khi có người muốn hại chết con của anh. Người giúp việc vẫn không thừa nhận. Cô ta kiên quyết nói chuyện này mình không biết, bản thân chỉ pha sữa theo như lịch trình hàng ngày mà thôi. Ông nội đưa ly sữa cho bệnh viện giám định, và thực sự bên trong có thuốc gây ra tình trạng sảy thai. Chuyện ngày hôm nay đã để lại nỗi khiếp sợ trong lòng Hân Nghiên. Cô bắt đầu ăn uống không ngon, chỉ sợ mình ăn phải thứ thuốc đáng sợ kia. Cô rất muốn bỏ chạy. Nếu cứ ở đây mãi, cô sợ mình sẽ phát điên lên vì luôn ở trong trạng thái phòng bị. Quản gia Lý thấy cô như vậy rất đau lòng. Bà đứng trước giường của cô, nhỏ giọng trấn an. Thiếu phu nhân đừng lo lắng quá. Từ giờ bữa ăn của cô sẽ do tôi phụ trách, nên cô cứ yên tâm mà tĩnh dưỡng nhé. Nếu cô cứ ủ rũ thế này thì sẽ không tốt cho đứa bé đâu. Cháu biết rồi ạ. Cháu chỉ bị sốc một chút thôi, qua vài ngày sẽ ổn thôi ạ. Quản gia Lý chỉ biết thở dài, chỉnh chăn lại giúp cô rồi đi ra ngoài. Có lẽ bây giờ cô ấy cần được nghỉ ngơi, như thế mới lấy lại được tinh thần. Bà về phòng lấy điện thoại gọi cho anh. Bên kia Trạch Minh đang cho người điều tra, phát hiện quản gia gọi đến liền bắt máy. Có chuyện gì sao? Giọng điệu vẫn âm trầm, lãnh đạm như ngày thường. Bà hoàn toàn không nhận ra điểm khác thường nào của anh. Vụ thuốc phá thai kia đã kinh động đến thiếu phu nhân. Qua đến nay cô ấy cứ thất thần mãi. Tôi sợ cô ấy sẽ sinh bệnh, nếu cứ như vậy. Trạch Minh buông viết xuống, sau đó đứng lên đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Mãi một lúc sau anh mới nói. Bà cứ chăm sóc tốt cho cô ấy. tôi sẽ có cách giải quyết của mình. Vâng ạ. Trạch Minh đưa tay đút vào túi quần, anh tập trung suy nghĩ xem tiếp theo mình nên làm gì. Nếu Hân Nghiên và đứa nhỏ có chuyện gì thì Giang Nghi sẽ làm loạn lên, con bé lại buồn bã khóc lóc như hôm đó. Ánh mắt anh rơi vào khoảng hư không, lát sau bỗng sáng rỡ. Anh cầm điện thoại lên, tìm kiếm một hàng số quen thuộc rồi bấm gọi. Nội Hàn đang cáu gắt với đám thuộc hạ vì để người giúp việc chết khi chưa tìm ra manh mối. Bỗng điện thoại reo chuông, ông không chần chừ bấm nghe khi thấy màn hình hiển thị tên anh. Con lại muốn hỏi thăm chuyện gì với ông già này nữa? Con muốn đón Hân Nghiên về. Nội Hàn kéo điện thoại ra xa, chắc chắn người gọi đến là cháu trai thân yêu, thì lúc này mới hừ một tiếng. Không đời nào. Nếu để con chăm sóc Hân Nghiên, nội sợ ngày ngày phải lo lắng cho con bé thôi. Vậy nội hãy giải thích cho cháu nghe. Việc Hân Nghiên suýt nữa thì uống sữa có chứa thuốc phá thai đi. Nội Hàn thầm mắng trong lòng, không biết ai đã thông báo cho tên nhóc này mà nó biết nhanh như thế.